Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy chưa trải qua, nhưng cũng có thể biết được sự lợi hại trong đó. Việc Tuyền Cơ Thần Quốc khai chiến Vạn Quốc Thánh Chiến là để các hạ vị thần quốc có động lực cạnh tranh. Dù sao, chủ lực trong Xê Hiến Tê Ranh ban đầu chính là tu sĩ hạ vị thần quốc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động để các thế lực trung vị thần quốc tuyển chọn nhân tài. Sau một canh giờ, Vạn Quốc Thánh Chiến chính thức bắt đầu. Các vị hãy xuống chuẩn bị đi. Nữ đế chậm rãi nói. Các quốc chủ hạ vị thần quốc rối rít rời khỏi nơi này, nhưng một đám người khác lại tiến đến trước mặt nữ đế. Những người này là đại diện của các thế lực trong Tuyền Cơ Thần Quốc. Họ đến đây nhất định có mục đích, có hạt giống tốt nào để họ thu nạp vào môn phái hay không. Dù sao, đôi khi hạ vị thần quốc xuất hiện nhân tài mới, họ căn bản không phát hiện được. Vạn Quốc Thánh Chiến có thể giúp họ phát hiện ra. Võ Ung nhanh chóng trở lại trước mặt đám tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Vốn tưởng rằng lần này thánh chiến, Võ Dương Thần Quốc có Mộ Phong, nhất định có thể đạt thành tích tốt. Nhưng nhìn đội hình của các thần quốc khác, lòng hắn nguội lạnh một nửa. Trong 100 tu sĩ dưới 50 tuổi của những hạ vị thần quốc cường đại, thậm chí có một nửa đã bước vào niết bàn cửu giai, khiến người ta kinh hãi. Với tình hình đó, họ căn bản không có chút phần thắng nào. Tuy vậy, hắn vẫn gắng gượng lên tinh thần, khuôn mặt kiên nghị nhìn các tu sĩ. Các vị, việc các ngươi liều mạng tu luyện để tiến vào Võ Dương Thần bản chính là vì giờ khắc này. Ta hứa, tu sĩ nào còn sống trở về, ta sẽ phong tước cho người đó, vĩnh viễn tiếp thu sự cung phụng của Võ Dương Thần quốc. Bởi vì người đó là anh hùng của Võ Dương Thần quốc. Dù kết cục thế nào, ta cũng sẽ sai người điêu khắc bi văn, để hậu thế vĩnh viễn ghi nhớ công đức của các ngươi. Các tu sĩ nghe vậy, mắt ai nấy đều sáng lên. Họ biết, nếu được phong tước, cả đời sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết. Tu luyện chẳng phải vì mục đích này sao? Danh dương thiên hạ, hưởng vinh hoa phú quý không hết, vậy thì thật là đỉnh phong của tu sĩ rồi. Tuy nhiên, đối thủ của các ngươi trong cướp cờ chi chiến này là 100.000 tu sĩ, trong đó không ít người còn mạnh hơn các ngươi. Vì vậy, nhất định phải đoàn kết. Võ Ung nhắc lại một lần, hắn thấy đoàn kết mới là tiền đề để đạt thành tích tốt. Tăng Thánh bước ra, kích động nói, "Ê bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định thề sống xê hết xê ướp cờ." Thề sống xê hết xê ướp cờ. Các tu sĩ khác cũng bị bầu không khí nghiêm túc lây lan, ai nấy đều dõng dạc hô theo. Họ nghe quy tắc cướp cờ chi chiến, đều cho là vô cùng dễ dàng. Dù sao cũng chỉ là xê ướp cờ mà thôi. Nhưng không ai nghĩ rằng, việc tranh 100 lá cờ với 10 vạn người, cộng thêm các yếu tố trên diệt không chiến trường, việc đoạt được cờ sẽ khó khăn đến mức nào. Số ít người sáng suốt trên mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Huống hồ, Mộ Phong đã nhận ra một vấn đề, đó là nữ đế không nói vị trí của lá cờ. Trong diễn tập đối kháng xê ướp cờ, người ta thường biết trước vị trí cờ, sau đó dùng đủ thủ đoạn để tiến lên, đồng thời cản trở đối thủ, để đoạt cờ. Nhưng bây giờ, không ai biết cờ ở đâu, việc tìm kiếm cờ trong diệt không chiến trường mịt mờ cũng là một khối lượng công việc khổng lồ. Sau một canh giờ, tất cả mọi người đi ra bên ngoài kết giới. Nữ đế vẫn ngồi trên tháp cao ở vị trí trung tâm kết giới Đào Hoa Nguyên, quan sát tất cả mọi thứ trước mặt. Hãy nhớ kỹ, vị trí cờ đều có trận pháp kết giới bảo hộ, dù lớn hay nhỏ. Trên chiến trường này, trận pháp kết giới không nhiều. Vậy nên, lên đường đi. Thanh âm uy nghiêm của nữ đế trong nháy mắt truyền ra, đại lượng tu sĩ như thủy triều lao về phía trước, đen nghịch một mảng. Vài người không theo kịp đội ngũ cũng như dọc nước trong đợt sóng, không đáng chú ý. Nhưng rất nhanh, dòng N ước L ủ này bắt đầu chia thành từng dòng chảy nhỏ, chạy về các hướng khác nhau. Dù sao, không ai biết cờ ở đâu. Cho dù có gợi ý vị trí cờ nhất định có trận pháp, cũng quá sơ sài. Trận pháp lớn như Đào Hoa Nguyên trong diệt không chiến trường đã rất nhỏ bé, huống chi là các trận pháp kết giới nhỏ. Việc họ tìm kiếm cờ không khác nào mò kim đáy bể. Nhưng nếu 10 vạn người mò 100 cây kim, dường như cũng không phải là chuyện không thể. Cho nên, các thiên kiêu mỗi quốc gia đều tìm kiếm theo trực giác của mình. Thánh chiến mới bắt đầu, nên họ vẫn duy trì sự kiềm chế, chưa ai dẫn đầu ra tay với người khác. Tăng Thánh dẫn dắt hơn 90 tu sĩ một đường về phía trước, hắn thấy cờ nhất định ở sâu trong chiến trường, chắc chắn không đặt ở nơi nổi bật. Hắn quay đầu nhìn lại, trừ Mộ Phong và Bạch Khoang, một số ít người không phục hắn cũng đều theo sau. Dù sao, rời khỏi đại bộ đội bây giờ thật sự quá nguy hiểm. Việc đi lại top 5 top 3, nếu gặp phải đội ngũ của các quốc gia khác, chẳng khác nào chủ động đưa thịt béo đến cửa, căn bản không có bất kỳ sức kháng cự nào. Tu sĩ có thể đến đây, sự chênh lệch cảnh giới cao nhất cũng không quá một cảnh giới lớn mà thôi. Mà trước ưu thế về số lượng, ưu thế về cảnh giới sẽ không còn chút giá trị nào. Chương 2721A, đệ một lá cờ. Hừ, một đám ngu ngốc tự cho là đúng. Rời xa chúng ta, các ngươi lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng đấy. Tăng Thánh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc và khinh thường. Mộ Phong tự nhiên không nghe thấy Tăng Khánh, mà hắn cũng không hề nóng nảy tiến lên. Cao Phi lại có chút sốt ruột, dù sao tính tình nàng vốn có chút nóng nảy. Ê Mộ Phong, chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đuổi theo, không thể để bọn họ giành trước chứ. Nàng rất muốn làm một cú lớn. Trước mặt nhiều người như vậy mà đã nổi danh thì sẽ là một chuyện vô cùng oai phong. Nhưng Mộ Phong và Đồ Tô Tô đều thản nhiên. Không vội, những lá cờ này không dễ tìm như vậy đâu. Để bọn họ đi trước dò đường cũng tốt, như vậy chúng ta sẽ bớt việc hơn. Đồ Tô Tô cười nói. Cao Phi vỗ đùi cười ha ha, thì ra các ngươi tính toán như vậy à. Cái này gọi là tọa sơn quan hổ đấu, quả không sai. Mộ Phong chậm rãi quay đầu nhìn vào bên trong kết giới, trong đầu nhanh chóng suy tư về câu nói cuối cùng của nữ đế. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này cũng có không ít tu sĩ thần quốc khác dừng lại. Bọn họ cũng giống như Mộ Phong, đều là những đoàn thể nhỏ hoặc độc thân. Những người này đều tự tin vào thực lực của mình, cho nên cũng sẽ là đối thủ đáng gờm. Mộ Phong lặng lẽ ghi nhớ tướng mạo những người này, sau đó nói, "Ê đi thôi, chúng ta trở về." "Trở về?" Cao Phi lập tức kêu lên, "Ê Mộ Phong, còn chưa bắt đầu đâu, ngươi định bỏ cuộc à?" Nhưng Đồ Tô Tô lại nghĩ đến mặt khác, thử dò hỏi, "Ê ngươi nghi ngờ trong kết giới Đào Hoa Nguyên cũng có cờ?" "Trở về nhìn một chút sẽ biết." Mộ Phong mỉm cười. Cao Phi không hiểu gì, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại. Nữ đế nói cờ ở trong trận pháp kết giới, thêm vào câu y vô luận kết giới lớn nhỏ, hay câu này có vẻ hơi thừa, ắt hẳn có ý riêng. Nàng nghĩ thông suốt liền hưng phấn lên. Nhưng cách đó không xa đã có không ít tu sĩ các thần quốc khác quay đầu, đi trước vào trong kết giới. Các quốc chủ thần quốc và đại diện các thế lực tuyền cơ thần quốc lúc này đều tụ tập quanh tháp cao. Trước mặt họ là những màn sáng, hiển thị cảnh tượng diệt không chiến trường. Cho nên, mỗi một tu sĩ trên diệt không chiến trường đều nằm trong tầm theo dõi của họ, mọi hành động đều có thể thấy rõ. Mà ở trên con phố phía trước không xa, có cắm một lá cờ. Trên cờ viết hai chữ Ghê Tuyền Cơ, bay phấp phới trong gió. Lúc này, một đôi vợ chồng trẻ trở về nơi này. Nam tử tuấn tú, tóc mai theo gió lay động, mặt mày hớn hở. Nữ tử cũng xinh đẹp, tư thái uyển chuyển. Khổng Ảnh, Lưu Viện, các ngươi không đi diệt không chiến trường tìm kiếm cờ, trở về đây làm gì? Một quốc chủ đứng dậy lớn tiếng chất vấn. Quốc chủ này là quốc chủ của Vân Dạ thần quốc, còn đôi nam nữ này chính là thiên kiêu dưới trướng thần quốc của hắn. Khổng Ảnh mỉm cười, khom lưng nói, "Ê bệ hạ, chúng ta trở về để lấy cờ." Quốc chủ Vân Dạ thần quốc làm bộ nghiêm nghị, nhưng trong mắt vui vẻ hầu như sắp tràn ra, "Ngươi nói bậy, nơi đây làm gì có cờ nào?" Khổng Ảnh như đang khoe khoang, quay đầu nhìn về phía lá cờ cắm trên đường không xa, mỉm cười, "Ngươi bệ hạ, Tuyền Cơ Thánh Đế vừa nói lá cờ tồn tại trong trận pháp kết giới, mà không kể kết giới lớn nhỏ. Ta nghĩ Đào Hoa Nguyên cũng là một tòa kết giới, vậy trong đó nhất định có cờ." Muốn nói, cái lá cờ kia chính là. Hắn tiến lên, rút lá cờ trên mặt đất lên, thu vào không gian thánh khí. Một hộ vệ bên cạnh Tuyền Cơ nữ đế đứng ra, lạnh lùng nói, "Ê Vân Dạ thần quốc, Khổng Ảnh và Lưu Viện giành được lá cờ đầu tiên." Như vậy là rõ ràng, lá cờ họ giành được chính là mục tiêu xê ướp đoạt của Vạn Quốc Thánh Chiến lần này. Quốc chủ Vân Dạ thần quốc và Khổng Ảnh, Lưu Viện trực tiếp biểu diễn một màn trước mặt nữ đế. Những lời quốc chủ vừa nói chỉ là để Khổng Ảnh có cơ hội thể hiện mà thôi. Bất quá, kỹ xảo của bọn họ vô cùng vụng về, ai cũng có thể nhìn ra. Khổng Ảnh ca ca thật giỏi, em yêu anh nhất. Lưu Viện nhón chân, bộ dạng sùng bái, gây ra 10.000 điểm bạo kích cho những người độc thân tại chỗ. Cờ đã tìm được, chúng ta cáo lui. Khổng Ảnh ngạo nghễ bước ra, nắm tay Lưu Viện nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai người họ thanh mai trúc mã, tư chất lại đồng dạng xuất chúng, hiện tại đều là tu sĩ niết bàn bát giai, được xưng là thần tiên hiệp lữ, khiến người khác ghen tị. 100 lá cờ, trong chốc lát chỉ còn lại 99 lá. Mộ Phong lúc này đang đứng cách đó không xa, nhìn cảnh này. Mặc dù bọn họ gần như đồng thời đến đây với Khổng Ảnh, Lưu Viện, nhưng không tiến lên. Ai ngờ thật sự có cờ ở đây, thật đáng tiếc. Mộ Phong, sao chúng ta không đi lên đoạt? Cao Phi lo lắng nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không dừng lại trên người Khổng Ảnh và Lưu Viện, mà nhìn về phía những tu sĩ thần quốc khác cũng đến đây nhưng không tiến lên. Những người này sẽ là đối thủ của hắn. Cầm cờ bây giờ không phải chuyện tốt đâu. Giống như miếng thịt thiêu, sẽ chiêu không ít ruồi bâu. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ. Cao Phi nhức đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng trong ba người, Mộ Phong là người cầm đầu, nhưng nàng luôn tỏ ra lo lắng, lại không biết tất cả đều nằm trong tính toán của Mộ Phong. Hiện tại cờ chỉ là tạm thời nằm trong tay bọn họ mà thôi. Nếu thực lực chân chính của bọn họ chỉ có vậy, lá cờ này sớm muộn cũng sẽ bị xê ướp đi. Mộ Phong chậm rãi nói, ánh mắt lại nhìn về phía kiến trúc cách đó mấy con phố. Ở đó, một nam tử gầy gò và một tiểu bàng tử đang đứng. Tiểu bàng tử từ khi đứng đó đã không ngừng ăn thứ gì đó. Hai người này chính là Tiểu Hầu Gia và Mập Mạp trước kia quan sát Võ Dương thần quốc họ. Mộ Phong và Tiểu Hầu Gia ánh mắt lặng lẽ đối diện trên không trung, một lát sau mới chậm rãi tách ra. Đi thôi, Xem ra ở đây chỉ có một lá cờ, vẫn phải ra ngoài tìm thôi. Mộ Phong nói, dẫn đầu đi về phía bên ngoài kết giới. Chỉ là trước khi đi, hắn hơi nghi hoặc nhìn về phía vị trí của các quốc chủ thần quốc. Ở đó, ngoài các quốc chủ, còn có không ít tu sĩ khác. Chương 2722A Tuyền Cơ Thần Quốc Thế Lực. Những tu sĩ này đều đến từ các thế lực lớn trong Tuyền Cơ Thần Quốc, đến đây để tìm kiếm những hạt giống tốt phù hợp, thu nhận vào môn phái bồi dưỡng. Mà cơ hội Hoắc Thần Cơ nói đến trước đó, việc rời khỏi Võ Dương Thần Quốc để đến Trung Vị Thần Quốc, chính là điều này. Nếu được những người này nhìn trúng, tự nhiên có thể trực tiếp tiến vào Trung Vị Thần Quốc. Mộ Phong chú ý một nhóm nữ tử mặc áo trắng. Khí tức trên người các nàng vô cùng mờ mịt, dù ở xa như vậy cũng khó thấy rõ diện mạo. Nhưng hắn lại cảm thấy một tia quen thuộc. Cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, tiếp tục đi ra khỏi kết giới. Trong số những nữ tử đó, một người nhìn về phía hướng Mộ Phong rời đi, lặng lẽ không nói gì. Thái Vân, ngươi nói ngươi được một tu sĩ hạ vị thần quốc cứu, chẳng lẽ là hắn? Một lão ẩu dẫn đầu mở miệng hỏi. Thái Vân vội vàng gật đầu, "Ê bà, chính là hắn, ta sẽ không nhận sai. Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên hắn." "Không sao cả, nếu đã cứu ngươi một mạng, chúng ta tự nhiên không thể quên ân phụ nghĩa. Ta sẽ cùng những thế lực khác xem xét, liệu có thể để bọn họ thu nhận tiểu tử này vào môn nội không? Dù thiên phú không xuất chúng, làm ngoại môn đệ tử cũng tốt." Lão ẩu chậm rãi nói, trên thân tản mát ra một cảm giác uy nghiêm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải sống sót trong vạn quốc thánh chiến này. Thái Vân cúi đầu không nói, nàng tự nhiên bất mãn với sự sắp xếp này. Nhưng người trước mặt là trưởng lão thiên cung của các nàng, tên là Kim Hoa bà, là người nghiêm khắc. Nếu nàng nói nhiều, ngược lại sẽ không tốt cho Mộ Phong. Không ai biết, vạn quốc thánh chiến mới bắt đầu, Mộ Phong đã có được giấy thông hành đến Trung Vị Thần Quốc. Ngoài ra, còn có một nhóm người nhìn thẳng về hướng Mộ Phong. Nhóm này ít hơn nhiều, chỉ có 3 người. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một nam một nữ trẻ tuổi. Lai lịch của họ, dù ở Tuyền Cơ Thần Quốc, cũng vô cùng đặc biệt, tên là Ghi Cờ Viện. Bất quá, Cờ Viện không phải là nơi dạy đánh cờ, mà là nơi dạy tu sĩ tu luyện. Hơn nữa, đệ tử trong Cờ Viện vô cùng ít ỏi, đến bây giờ cũng chỉ có 6 người, nhưng mỗi người đều không tầm thường. Cờ Viện tự nhiên trở thành một thần thoại trong Tuyền Cơ Thần Quốc. Đáng tiếc, muốn vào Cờ Viện không hề đơn giản, họ có một bộ tiêu chuẩn riêng, nhưng không ai biết tiêu chuẩn đó là gì. Cô gái trẻ tuổi thấy Mộ Phong rời đi, không khỏi liếc mắt, dường như rất ghét bỏ Mộ Phong. "Tiểu sư muội, đừng nói với ta là ngươi thất bại chỉ vì người đó nhé." Người đàn ông trung niên cười ha hả hỏi. Nữ tử vẻ mặt ủy khuất, "Ê chẳng phải sao, giờ ta hận không thể bóp xê hết hắn. Rõ ràng sắp thành công rồi." "Ha ha, ý trời mà. Lão sư nói ở đây có người hữu duyên với Cờ Viện chúng ta, cuối cùng vẫn là tiểu tử kia." Người đàn ông trung niên cười lớn. Những lời họ nói tự nhiên không ai nghe thấy. Lúc này mọi người đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm màn sáng, quan sát tình hình tu sĩ trong thần quốc của mình. Cao Phi quyết định không nói thêm lời, im lặng đi theo. Đồ Tô Tô lắc eo đi sau lưng họ. Võ Ung tự nhiên cũng thấy bóng dáng Mộ Phong, mỉm cười. Xem ra Mộ Phong vẫn đáng tin, ít nhất đã nghĩ ngay đến việc ở đây có thể giấu cờ. Hy vọng các ngươi có thể đi xa hơn. Hắn thì thào nói. Ở một bên khác, Tiểu Hầu Gia khoanh tay đi về phía trước, bên cạnh mập mạp như hình với bóng. Hầu Gia, vừa rồi ngài quan sát tiểu tử kia, hắn có lai lịch gì? Mập mạp mở miệng hỏi. Trông hắn như đang tập trung ăn gì đó, nhưng thực tế lại khác, hắn đang quan sát bốn phía. Đối mặt với gã mập mạp này, rất dễ bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Có thể đứng chung với Hầu Gia, lại được đối đãi như huynh đệ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, gã mập mạp này tuyệt đối không đơn giản. Không có gì, Võ Dương Thần Quốc thực lực không xuất chúng, nhưng lại có chút ý tứ. Ngươi có phát hiện hai nữ nhân bên cạnh hắn không? Một người niết bàn bát giai trung kỳ, một người niết bàn bát giai hậu kỳ, mà tiểu tử kia chỉ là sơ kỳ thôi. Nhưng hai nữ nhân kia lại lấy tiểu tử kia làm đầu. Hầu Gia chậm rãi nói, ngay khi thấy Mộ Phong, hắn đã nhận ra sự quái dị trong đội ngũ này. Dù sao, thực lực quyết định tất cả. Vậy à, quả thật có chút ý tứ. Mập mạp cắn một miếng lớn thịt gà. Bất quá, chúng ta có đi đoạt lá cờ kia không? Không vội, những lá cờ này sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Hầu Gia mỉm cười. Bộ dạng đã có tính toán trong lòng. Lúc này, không ít thiên kiêu thần quốc đều theo dõi Khổng Ảnh và Lưu Viện, dù sao trong tay bọn họ có một lá cờ. 10 vạn người tranh đoạt 100 lá cờ, trung bình 1.000 người, tức 10 thần quốc mới có một lá cờ, có thể thấy lá cờ trong tay họ nặng nề đến mức nào. Hai người họ dường như cũng biết tình cảnh không ổn, bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi kết giới, móc ra thần hành thuyền, chạy trốn xa. Người ít có một ưu điểm, đó là linh hoạt. Thần hành thuyền bình thường không thể chở 100 người, nên muốn dùng thần hành thuyền để đi đường. Cần mỗi người một chiếc thuyền. Cho nên, khi Mộ Phong rời khỏi kết giới, liền thấy bốn phương tám hướng trên bầu trời đều có những thần hành thuyền bay lượn. Chúng ta đi đâu? Cao Phi hỏi. Mộ Phong nhún vai, chậm rãi nói, người ta cũng không biết, tùy tiện chọn một hướng đi. Cao Phi suy nghĩ một chút, chọn hướng đối diện với trận pháp Đào Hoa Nguyên, chính là phía trước. Ba người lập tức tiến vào thần hành thuyền, bay về phía trước. Không gian diệt không chiến trường vô cùng to lớn, có thể so với một thần khu của Võ Dương thần quốc. Vì vậy, muốn đi từ bên này đến bên kia ít nhất cũng phải mất hơn một năm. Cho nên, vạn quốc thánh chiến này nhất định là một cuộc xê hiến tê ranh khá dài. Trong nửa tháng đầu, các tu sĩ thần quốc đều đang tìm kiếm tung tích cờ, không có xung đột gì. Dù sao, nhiệm vụ của họ vẫn là tìm cờ là chủ yếu. Nhưng sau nửa tháng, đã có người không chịu nổi. Sát khí trên chiến trường có thể ảnh hưởng đến tâm tính của một người. Nửa tháng đủ để một số tu sĩ thực lực yếu hơn suy sụp. Huống hồ, trên chiến trường có đủ loại địa hình, mà trong đó cũng sinh ra không ít thần ma, thế là liên tiếp có đội ngũ thần quốc bị hao tổn nhân viên. Bất quá, đây mới chỉ là bắt đầu, 100.000 tu sĩ mới xê hết vài chục người, so với tổng số người thì quá nhỏ bé. Chương 2723A khác thường. Trên diệt không chiến trường, tất cả tu sĩ đều bắt đầu khẩn trương tìm kiếm. Nửa tháng trôi qua, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ lá cờ nào. Trong nửa tháng này, sát khí trên diệt không chiến trường luôn ảnh hưởng đến các tu sĩ, khiến lòng họ trở nên vô cùng hoang mang. Lúc này, họ giống như một đống củi khô, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy. Trong nửa tháng này, ba người Mộ Phong cũng tìm kiếm khắp nơi trên chiến trường. Chỉ là, họ có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, dù sao họ chỉ có ba người. Tuy nhiên, họ cũng cố gắng kiểm soát khoảng cách với các tu sĩ thần quốc khác, dù sao sơ sẩy một chút liền trở thành mục tiêu. Trong nửa tháng này, họ cũng thấy được những thần ma cường đại trên diệt không chiến trường. So với những thần ma thông thường, chúng khác biệt rất nhiều, bởi vì chúng có thể được gọi là vong linh thần ma. Tất cả thần ma đều giống như đã xê hết rồi sống lại, chỉ là ngoại hình nhìn qua vô cùng khủng bố, huyết nhục trên người bắt đầu rữa nát, lộ ra bộ xương trắng héo. Đồng thời, những thần ma này sử dụng năng lượng đều là tử khí. Tử khí này có thể ăn mòn huyết nhục của người sống, biến họ thành y vong linh. Vì các tu sĩ thần quốc khác phần lớn đều hành động chung, mục tiêu quá lớn. Mà vong linh thần ma khi nhìn thấy mục tiêu, đều sẽ không quan tâm, xông lên phía trước chiến đấu không ép ở xê hết, vì vậy cũng gây ra không ít trở ngại cho các tu sĩ thần quốc khác. Trong khi những người khác bận rộn, thì hai người khác lại có vẻ hơi nhàn nhã. Họ đến từ Thanh Lam thần quốc, Tiểu Hầu Gia Hạ Hầu Thượng và Mập Mạp Lữ Chinh. Thanh Lam thần quốc là một trong những hạ vị thần quốc có thực lực khá mạnh. Các tu sĩ đến tham gia vạn quốc thánh chiến đều có một nửa bước vào niết bàn cửu giai. Với thực lực như vậy, coi như muốn không nổi bật trong vạn quốc thánh chiến cũng rất khó. Nhưng Hạ Hầu Thượng lại là một tồn tại đặc thù. Hắn vốn là bạch giáp binh của Thanh Lam thần quốc, sau đó bởi vì chiến công hiển hách được phong hầu, địa vị cao cả. Mà Lữ Chinh là môn khách của hắn, cũng là môn khách duy nhất. Từ điểm này, không thể bị vẻ ngoài mập mạp của hắn mê hoặc. Hầu gia, lá cờ này rốt cuộc ở đâu vậy? Lữ Chinh vẻ mặt ưu sầu hỏi, nửa tháng nay họ đã chạy qua mấy nơi, lại đều không thấy bóng dáng lá cờ nào. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình gầy đi không ít. Hạ Hầu Thượng lúc này đứng trên thần hành thuyền, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói một lời. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Tìm được rồi, không ngờ lại giấu ở loại địa phương đó. Hắn dường như có chút kinh ngạc, nơi phụ cận có 7-8 tu sĩ thần quốc, quả là một đám ngu ngốc. Xem ra vẫn là phải ta đi nhắc nhở bọn họ. Nói xong, họ khống chế thần hành thuyền hướng về phía một khu vực thành thị phía trước. Trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên, cũng có không ít người chú ý tới Hạ Hầu Thượng và Lữ Chinh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hạ Hầu Thượng dường như có thể sử dụng một phương pháp nào đó để giám thị những nơi khác trên chiến trường, hơn nữa còn có một điểm khiến người khác càng thêm khó hiểu. Đó chính là, vị tiểu hầu gia Thanh Lam thần quốc này dường như hết sức quen thuộc với diệt không chiến trường. Nhìn vào lộ tuyến hắn đi, liền biết hắn khéo léo tránh được rất nhiều lãnh địa của vong linh thần ma. Đôi khi thậm chí còn lượn một vòng tròn lớn, hoàn toàn không giống như là ngẫu nhiên. Vào lúc này, trên màn sáng phía trước, Hạ Hầu Thượng đã chạm trán với 100 tu sĩ của một thần quốc khác. Vậy mà còn ở đây chậm chạp, quả là một đám ngu ngốc. Hạ Hầu Thượng đứng ở phía trước thần hành thuyền, nhìn 100 tu sĩ thần quốc khác, vậy mà không hề sợ hãi, mở miệng châm chọc. Đây là một cách làm vô cùng nguy hiểm trong vạn quốc thánh chiến. Dù sao, 100 tu sĩ cùng nhau xuất thủ, coi như là cảnh giới cao hơn một đoạn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn xê hết. Tu sĩ dẫn đầu thần quốc tức giận rống lên, những tu sĩ phía sau cũng lập tức trợn mắt nhìn. Họ vốn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của sát khí, hiện tại càng muốn phát tiết một lần. Nhưng Hạ Hầu Thượng lại không chút hoang mang, chậm rãi nói, để các ngươi muốn biết tin tức liên quan tới cờ, hay là muốn dê ít ta hơn? Cờ. Ngươi biết cờ ở đâu? Tu luyện dẫn đầu vội vàng hỏi. Biết, hơn nữa còn nguyện ý nói cho các ngươi biết. Bất quá, có tin hay không là tùy các ngươi, hơn nữa phải nhanh chân lên, bởi vì các tu sĩ thần quốc khác cũng ở gần lá cờ đó. Hạ Hầu Thượng chậm rãi nói. Vì sao ngươi muốn nói cho chúng ta biết? Vì sao chính ngươi không đi lấy? Các ngươi coi như là ta quá mức nhàm chán đi. Hạ Hầu Thượng mỉm cười, chỉ về một hướng, về cách đây trăm dặm có một ngọn đồi, dưới đáy ngọn đồi đó có một lá cờ. Không thể nào, chúng ta đã tìm từ bên đó đến đây, căn bản không thấy lá cờ nào. Tu sĩ dẫn đầu cảm thấy mình bị chơi xỏ, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ta đã nói rồi, có tin hay không là tùy các ngươi. Nói xong, Hạ Hầu Thượng khống chế thần hành thuyền đổi hướng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tu sĩ dẫn đầu suy nghĩ một chút, thà tin là có còn hơn là không, lạnh lùng nói, ê được, vậy ngươi đi cùng chúng ta. Nếu ở đó không có quân cờ, chúng ta sẽ xé nát các ngươi. Lữ Chinh lúc này lại đi tới phía trước thần hành thuyền, một tay cầm đùi gà bóng mỡ, một tay đè lên trận pháp thần hành thuyền. Lúc này, khuôn mặt to béo của hắn đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta không chơi với các ngươi nữa, hy vọng có thể gặp lại. Hắn thấp giọng nói, thánh nguyên trong cơ thể đột nhiên trào vào trận pháp thần hành thuyền. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thần hành thuyền xuất hiện một tầng gió lốc gào thét, toàn bộ thần hành thuyền lập tức hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời, tại chỗ chỉ để lại tiếng gió gào thét. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ tại chỗ không khỏi mở to mắt nhìn, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần hành thuyền nhanh như vậy. Bất quá, chắc hẳn là gã mập mạp kia đã sử dụng thủ đoạn gì đó. Lão đại, chúng ta đi không? Có người tiến lên hỏi. Tu sĩ dẫn đầu suy nghĩ một chút, sắc mặt âm trầm nói, "Ê đi xem, chỉ trăm dặm, không mất bao lâu. Nếu lần sau gặp lại hai người này, trực tiếp xuất thủ dê ít xê hết bọn chúng." Nói xong, 100 tu sĩ liền hạo hạo đẳng đẳng đi về phía ngọn đồi mà Hạ Hầu Thượng đã nói. Nhưng ở một bên khác, Hạ Hầu Thượng và Lữ Chinh lại đến trước một đội ngũ thần quốc khác, nói những lời tương tự. Lúc này, trong Đào Hoa Nguyên, tất cả mọi người chú ý tới hành động quỷ dị này. Hạ Hầu Thượng rõ ràng còn chưa từng đến ngọn đồi đó, tại sao lại biết trong ngọn đồi có cờ? Hơn nữa, biết rõ nơi đó có cờ, vì sao chính mình không đi lấy? Chương 2724A ngoài dự đoán mọi người. Hành động khác thường của Hạ Hầu Thượng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Họ trơ mắt nhìn Hạ Hầu Thượng thông báo vị trí cờ cho một vài tu sĩ thần quốc, sau đó lặng lẽ theo dõi phía sau những tu sĩ này. Xúi dục hổ báo đánh nhau, thật là diệu kế. Để những tu sĩ này tự dê ít lẫn nhau, có thể dễ dàng ngồi thu ngư ông đắc lợi, đúng là giỏi tính toán. Một vị quốc chủ thần quốc lúc này lạnh lùng nói, vẻ mặt không vui. Bởi vì các tu sĩ trong thần quốc của hắn đang nằm trong kế hoạch của Hạ Hầu Thượng. Mặc dù một vài tu sĩ này cũng đã nhận ra sự không thích hợp, nhưng vì muốn tìm được cờ, họ vẫn nguyện ý đi vào tra xét một phen. Cứ như vậy, tất yếu sẽ đụng độ với tu sĩ thần quốc khác. Đến lúc đó, nếu thật sự phát hiện cờ, khó tránh khỏi một trận chém dê ít đẫm máu. Mặc dù Vạn Quốc Thánh Chiến vốn là một trận chém dê ít bằng đao thật thương thật, thần quốc và thần quốc vốn là đối thủ, không biết đến hai chữ gây lưu tình. Nhưng bị người mưu hại, lợi dụng để tiến hành chém dê ít, sao có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái? Quả nhiên, như dự đoán của nhiều quốc chủ, mấy đội ngũ đó quả nhiên tìm thấy cờ trong sân khấu, tiếp theo là trận chém dê ít thảm thiết, có chừng 800 tu sĩ tham gia vào. Trải qua sự nhiễm bẩn của sát khí, tất cả mọi người đều chiến đấu không lùi. Sau một ngày một đêm chém dê ít, nơi đây máu chảy thành sông, số người còn sống chưa đủ 10 người, hơn nữa từng người đều mang VST hương chồng chất. Ha ha ha, cờ là của chúng ta. Tu sĩ giành được cờ lúc này cất tiếng cười lớn. Chỉ bất quá, dưới ánh sáng của tê hi tê hễ đầy đất, toàn thân dính đầy máu tươi, hắn như một con quỷ dữ. Những tu sĩ còn sống sót khác cũng hoan hô, họ đều là tu sĩ của cùng một thần quốc, cho nên đạt được cờ đều hết sức cao hứng. Ngay khi các quốc chủ thần quốc đang quan sát một màn này cho rằng Hạ Hầu Thượng sắp động thủ, Hạ Hầu Thượng lại quay đầu rời khỏi nơi này. Hiện tại, 10 tu sĩ này tuy chiếm được cờ, tuy nhiên lại mang VST hương chồng chất, kiệt quệ. Cho nên lúc này xuất thủ, nhất định có thể đoạt được cờ. Nhưng Hạ Hầu Thượng lại một lần nữa làm mọi người bất ngờ. Hắn dường như không có suy nghĩ gì về việc đạt được cờ. Tất cả mọi người không biết rõ Hạ Hầu Thượng rốt cuộc muốn gì. Mà trận Vạn Quốc Thánh Chiến này mới chỉ bắt đầu nửa tháng, đã có gần 8 tu sĩ thần quốc toàn quân bị diệt. Điều này chưa từng có trong Vạn Quốc Thánh Chiến trước đây. Trước đây, trong Vạn Quốc Thánh Chiến, thường phải đến một tháng sau mới xuất hiện tê hương vê ông quy mô lớn, mà Thánh Chiến sẽ duy trì liên tục trong khoảng thời gian 2-3 năm. Thế nhưng, lần này dường như sắp phát sinh thay đổi to lớn. Không ai biết, trước khi rời đi, Hạ Hầu Thượng đã nói một câu đầy ý vị sâu xa, sẽ có một kẻ thú vị để lại cho ngươi làm quà. Ba người Mộ Phong cưỡi thần hành thuyền chậm rãi ở phía sau. Nhìn dáng vẻ của họ, dường như không hề gấp gáp, căn bản không giống như đến tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, mà giống như đến du lịch hơn. Sát khí trong chiến trường này đối với họ mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Nguyên nhân chính là Đồ Tô Tô ở bên cạnh họ. Ma đạo thánh nữ Đồ Tô Tô có vô số thủ đoạn tà tu, vì vậy nàng xuất thủ trực tiếp hóa giải sát khí xung quanh họ, khiến Mộ Phong và Cao Phi căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Phía trước đó dường như đã xảy ra tranh đấu kịch liệt, hiện tại đã dừng lại, có muốn đi xem không? Cao Phi đứng trên thần hành thuyền, hướng về phía xa xa cực lực nhìn lại. Năng lượng hỗn loạn của thiên địa trước đó, dù cách xa cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, các đội ngũ khác không phải hướng những phương hướng khác mà đi, thì cũng đã sớm rời khỏi nơi này. mà họ lại rơi vào phía sau cùng, vừa lúc đuổi kịp. Đi xem cũng được, dù sao ba người chúng ta, ít nhất cũng phải lấy được ba lá cờ mới yên tâm. Mộ Phong chậm rãi nói. Lẽ ra, cờ chỉ có 100 lá, một thần quốc được một lá cờ, thì cũng chỉ có 1/10 thần quốc có thể có được cờ. Ba người họ muốn lấy ba lá cờ, quả thật hơi nhiều. Nhưng Mộ Phong muốn không chỉ có thế. Hắn muốn tiến vào trung vị thần quốc, vậy thì nhất định phải có biểu hiện nổi bật. Vì vậy, ba người ít nhất cũng phải lấy được ba lá cờ mới được. Không bao lâu, họ liền đi tới ngọn đồi kia. Giờ phút này, tê hi tê hễ phơi khắp nơi, một mảnh hỗn độn, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Bởi vì diệt không chiến trường vốn là ép ân cờ hờ ấu xê hiến tê ranh, vì vậy mặt đất ở đây luôn là màu đỏ sẫm, đây là bởi vì ngâm quá nhiều huyết. Mà 10 tu sĩ còn sống sót lúc này đều chưa rời đi nơi này, cũng cảm nhận được ba người Mộ Phong. Hừ, lại đến một đám chiếm tiện nghi, các huynh đệ, dê ít chúng cho ta. Tu sĩ dẫn đầu lạnh lùng nói. Chính tu sĩ còn lại lúc này vậy mà cũng đều gật đầu đồng ý, cho dù họ mang VST hương chồng chất, dường như cũng không cảm thấy gì cả. Lúc này, đôi mắt họ đều trở nên có chút đỏ tươi, hoàn toàn là dê ít đỏ cả mắt rồi. Cái này. Cao Phi thấy vậy, không khỏi sững sờ, cảnh tượng này quả thực quá mức thảm thiết, khiến trong lòng nàng có chút khó chịu. Mắt thấy 10 tu sĩ đã cưỡi thần hành thuyền dê ít tới, nàng dĩ nhiên vẫn còn thờ ơ. Đây là chiến tranh. Mộ Phong ở bên cạnh chậm rãi nói một câu, sau đó vỗ vỗ vai Cao Phi, thanh tiêu kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Một bên, Đồ Tô Tô lúc này lại hơi nhíu mày, nói, ngày bọn họ vì lúc trước chiến đấu kịch liệt, lúc này lý trí đã bị sát khí cắn nuốt, bằng không thì cũng sẽ không mang VST hương chồng chất mà xông tới. Cao Phi thở dài, đều là tu sĩ, nàng tự nhiên cũng đã gặp cảnh xê hết người, nhưng cảnh tượng thảm liệt như vậy cũng rất hiếm thấy. Những người này đều liều mạng chiến đấu, bởi vì có sát khí ảnh hưởng, khiến họ căn bản không biết thủ hạ lưu tình, cho nên tử trạng đều vô cùng thê thảm, cơ hồ không có một tê hi tê hễ hoàn hảo. Mộ Phong, chúng ta thừa cơ hội này, đoạt lại cờ của bọn họ đi. Nàng chậm rãi nói, Phương Thiên Hỏa tiếp chậm rãi xuất hiện trong tay nàng. Những tưởng rằng là một trận nghiền ép, nhưng Mộ Phong lại nói ra một câu khiến người ta không thể ngờ tới, ngày đều là diễn viên mà thôi. Nói xong, hắn vậy mà thu hồi thanh tiêu kiếm, sau đó hướng về phía Đồ Tô Tô nói, ngày để bọn họ thanh tĩnh một chút đi. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, ngày đệ đệ vẫn là thiện lương như vậy, nhưng ở trên chiến trường này, thiện lương không phải là chuyện tốt đâu. Ta chỉ cảm thấy hiện tại cầm cờ, sẽ trở thành mục tiêu của các tu sĩ thần quốc khác mà thôi. Mộ Phong quay đầu đi nói. Đồ Tô Tô cũng không dài dòng, thân thể đột nhiên tuôn ra một mảnh huyết vụ, như quái vật, cấp tốc vọt tới trước, trong nháy mắt liền thôn vệ 10 tu sĩ kia vào trong. Bất quá, sau một lát, huyết vụ chậm rãi tiêu tan, mà trên thân 10 tu sĩ này cũng đều nổi lên hồng sắc quang mang, sắc đỏ trong mắt họ cũng chậm rãi tiêu tán. Họ lập tức thanh tỉnh lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn ba người Mộ Phong cưỡi thần hành thuyền rời đi. Chương 2725 A chiến trường rừng rậm. 10 tên tu sĩ tỉnh táo lại lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ vừa rồi lại muốn lấy thân thể bị trọng thương đối phó ba người Mộ Phong, đây chẳng phải là hành động tìm xe ái xe hết sao? Ai ngờ ba người kia không những không động thủ với họ, mà còn giúp họ khôi phục lý trí. Điều này khiến họ có chút khó hiểu. Dù sao cũng còn sống, 10 người vội vàng cưỡi thần hành thuyền rời khỏi nơi đây, tìm một nơi không người để ẩn mình chữa thương. Nghĩ đến những đồng bạn đã xê hết, họ không kìm được thương cảm. Hành động ngoài dự đoán của Mộ Phong khiến mọi người trong Đào Hoa Nguyên mở to mắt nhìn. Họ không hiểu rốt cuộc Mộ Phong muốn gì, lại buông tha bọn họ. Làm như vậy trên chiến trường là tối kỵ. Võ Ung quay đầu nhìn Hoắc Thần Cơ, chậm rãi hỏi, "Ê lão ca, đây là ý gì?" Hoắc Thần Cơ mỉm cười nói, "Người ta đoán đại khái là Mộ Phong muốn phản kháng một chút. Hắn không cam tâm làm diễn viên theo sự sắp đặt của chúng ta. Bất quá lần sau chắc sẽ không như vậy." Nguyên lai là như vậy, Mộ Phong này thật không giống người thường. Võ Ung thở dài. Mộ Phong là tu sĩ của Võ Dương Thần Quốc, tuy nhiên lại hai lần bỏ lỡ cờ, điều này khiến trong lòng hắn rất bất đắc dĩ. Lúc này, Hạ Hầu Thượng, kẻ cầm đầu khiến 800 tu sĩ toàn quân bị diệt, cũng khẽ lên tiếng trên thần hành thuyền. Vậy mà không ra tay. Người này quả nhiên có ý tứ. Xem ra mắt nhìn của ta không tệ, nói không chừng gia hỏa này có thể mang đến cho ta một vài bất ngờ. Hắn thì thào nói, khiến Lữ Chinh bên cạnh cũng tò mò. Dù sao, tiểu hầu gia nhà bọn họ có con mắt rất tinh tường, hơn nữa có một đoạn trải qua hết sức đặc thù, khiến hắn rất khác biệt so với những người khác. Người có thể khiến hắn chú ý tới, đương nhiên sẽ không đơn giản. Được rồi, trước không cần quản bọn họ. Ta lại tìm được vị trí cờ rồi, chúng ta cũng nên tìm kiếm một vài lá cờ để bố trí. Hạ Hầu Thượng chậm rãi nói, thao túng thần hành thuyền bay thẳng đến một hướng khác. Thời khắc này, trong ba người Mộ Phong, Đồ Tô Tô và Cao Phi đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao, lá cờ này vốn có thể dễ như trở bàn tay, thật không ngờ Mộ Phong đột nhiên thay đổi chủ ý. Đột nhiên, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trên vai Mộ Phong, chính là phiên bản thu nhỏ của Lan Phệ. Ở hình thái thu nhỏ này, thực lực của Khiếu Nguyệt Thiên Lang không mạnh, tuy nhiên vẫn giữ lại khứu giác nhạy bén của Thiên Lang. Chính vì có khả năng ngửi được mùi cờ, Mộ Phong mới dám đi sau cùng mà không vội. Hắn xoa đầu Thiên Lang, sau đó chậm rãi nói, "Ê Thiên Lang, con nhớ mùi cờ chứ? Ngửi xem ở đây có không?" Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này hướng về phía bốn phía nghe ngóng, sau đó đột nhiên nhìn về phía một mảnh rừng rậm màu xanh đậm ở phía xa. Cánh rừng rậm này trên chiến trường âm u có vẻ vô cùng quỷ dị, thậm chí còn có thể nghe được một vài tiếng kêu quái dị. Trong đó có Mộ Phong nhíu mày. Dù sao, bên trong khu rừng này vừa nhìn đã thấy có rất nhiều vong linh thần ma. Những thần ma này đều hết sức cường đại, tiến vào bên trong có thể gặp phải không ít nguy hiểm. Trên chiến trường này, nơi nào mà không có nguy hiểm? Hắn thấp giọng thì thào, sau đó thay đổi phương hướng của thần hành thuyền, thẳng đến vùng rừng rậm kia mà đi. Khi bọn họ đi tới bầu trời phía trên vùng rừng rậm kia, đột nhiên một con thần ma to lớn từ trong rừng rậm bay ra. Đôi cánh của nó mở rộng ra dài hơn 10 trượng, thân thể như che khuất cả bầu trời, khí tức tỏa ra cũng khiến người ta kinh hãi. Huyết nhục trên thân thể khổng lồ đó đều đã giữa nát, lồng ngực thậm chí còn lộ ra bộ xương trắng héo. Nhìn qua giống như từ địa ngục bò ra vậy. Mộ Phong trong lòng kinh hãi. Đầu thần ma này vô cùng cường đại, hơn nữa dường như đã phát hiện ra bọn họ. Cái đầu chim to lớn lộn lại, nhưng trong hốc mắt lại không có tròng mắt, thay vào đó là hai luồng ngọn lửa u lam. Không tốt, nhanh xuống dưới. Hắn không muốn chiến đấu với đầu thần ma này, dù sao trên không trung bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Thần hành thuyền thay đổi hướng, trong nháy mắt liền đi tới mặt đất. Bọn họ vọt vào trong rừng rậm, vội vàng sử dụng liễm tức thuật che đậy hơi thở, sau đó không ngừng phóng về phía trong rừng. Những cây cối tươi tốt này có thể làm tấm chắn tự nhiên cho họ. Quả nhiên, con chim vong linh to lớn kia quanh quẩn trên không trung một lúc, sau khi phát hiện không cảm nhận được khí tức của Mộ Phong và đồng bọn, lúc này mới bay đến phía xa, một lần nữa rơi vào trong rừng rậm. Hô, nguy hiểm thật. Cao Phi vỗ vỗ bộ ngực để đà, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Đồ Tô Tô đứng dậy kiểm tra bốn phía, sau đó hỏi, "Ê Mộ Phong đệ đệ, nơi này thật sự có cờ sao?" Mộ Phong gật đầu nói, "Ê chắc là không sai. Dù sao, Thiên Lang trước đó chắc không nhầm lẫn đâu." Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này từ trên vai hắn nhảy xuống, sau đó hướng về một phương hướng chạy đi. Ba người Mộ Phong cũng vội vàng đi theo. Tiến vào trong rừng rậm, họ đều nhao nhao sử dụng thánh khí của mình để nắm trong tay. Dù sao, bên trong vùng rừng rậm này, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Trên đường, họ không ngừng thay đổi phương hướng, nhìn con đường có vẻ lộn xộn. Nhưng Mộ Phong trong lòng rõ ràng, đây là Khiếu Nguyệt Thiên Lang dẫn dắt họ tránh được lãnh địa của các vong linh thần ma khác. Nhưng khi bọn họ đi tới chỗ sâu trong rừng rậm, Mộ Phong lại đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía một bụi cỏ bên trong, đột nhiên ném thanh tiêu kiếm ra ngoài. Thanh tiêu kiếm xoay tròn mà ra, thân kiếm có lôi hồ nhảy nhót, nổ tung trong không khí, tạo ra dày đặc âm thanh gầy đùng đùng, sau đó biến mất. Khi trường kiếm xuất hiện lại, đã ở phía trước bụi cỏ. Tiếp theo, trong nháy mắt, nó chui vào bên trong bụi cỏ. Cao Phi vẻ mặt kinh ngạc, vung phương thiên hỏa kích trong tay lên, liền xông về phía bụi cỏ. Dù sao, nàng biết Mộ Phong không thể nào bắn tên không đích, không duyên cớ ném ra trường kiếm. Chạy đến bụi cỏ, nàng dùng phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ ra, liền thấy phía sau bụi cỏ có một con vong linh thần ma bị một kiếm hung hăng đóng vào mặt đất. Đây là một đầu vong linh thần ma giống như sói. Hình thể của nó so với sói thông thường thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Nhưng móng vuốt và hàm răng bén nhọn của nó rất kinh người, đều lóe lên hàn quang sắc bén. Thậm chí, sau khi bị trường kiếm đinh xuống mặt đất, nó vẫn không ngừng giãy giụa, không có một giọt máu tươi nào chảy ra, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đã giải quyết. Nàng quay đầu nói, sau đó giơ phương thiên hỏa kích lên, nặng nề đập xuống. Thánh binh này rất nặng, hơn nữa vong linh thần ma nhất định phải đánh vỡ đầu mới có thể triệt để tê yêu dê diệt. Vì vậy, trường kích rơi xuống, hung hăng đập bể đầu lâu của con thần ma kia. Lập tức, con sói này liền yên tĩnh lại, không nhúc nhích nữa. Mộ Phong chậm rãi nhíu mày. Trước đó, hắn đã cảm thấy dường như có thứ gì đó theo mình. Hiện tại giải quyết được nó, hắn tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, cảnh giới của đầu vong linh thần ma này cũng không tính là cao. Nhưng hắn đột nhiên nhận thấy, cảm giác bị nhìn chằm chằm trước đó vẫn không hề tiêu tan. Chương 2726A Ngục Lang nước triều lên. Cẩn thận, không chỉ có một con. Mộ Phong nhận ra tình huống, lập tức hô lớn. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, hung tợn đánh về phía Cao Phi. Móng vuốt bén nhọn vạch ra một đạo hàn quang rõ rệt. Cao Phi lập tức giật mình, phương thiên hỏa kích đột nhiên được nhấc lên. Sức mạnh mạnh mẽ rót vào trường kích, hung hăng đập về phía đạo hắc ảnh kia. Thình thịch. Một tiếng trầm vang lên, đạo hắc ảnh kia bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại thậm chí khiến nó đập gãy vài cây đại thụ mới dừng lại được. Cao Phi nhìn sang, phát hiện là một đầu vong linh thần ma giống hệt con sói nàng vừa dê ít xê hết. Hơn nữa, lúc này xung quanh bọn họ vậy mà xuất hiện mấy ngàn con vong linh thần ma hình lang. Nguy rồi, bọn chúng không chỉ là một hai con, mà là một bầy. Mộ Phong duỗi tay ra, thanh tiêu kiếm lập tức bay trở lại tay hắn. Cao Phi lúc này cũng lui về, ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên mặt đều mang vẻ ngưng trọng. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy bọn họ đã bị những thần ma hình lang này tạo thành sóng triều bao vây ở trong đó. Ba người này chắc là tiểu tử của Võ Dương thần quốc rồi. Hừ, thoát khỏi đội ngũ lại gặp Ngục Lang, thật đúng là xui xẻo. Quốc chủ Một Bình thần quốc lúc này mắt lé nhìn về phía Võ Ung, có chút hả hê nói. Thực lực tổng hợp của Một Bình thần quốc và Võ Dương thần quốc không sai biệt lắm, hơn nữa hai thần quốc này từ trước đến nay không hợp nhau, cho nên lúc này không chút lưu tình mở miệng chế nhạo. Các quốc chủ thần quốc khác lúc này cũng đều mỉm cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu 100 tu sĩ gặp phải những Ngục Lang này, còn có thể đánh một trận. Nhưng rời khỏi đại bộ đội, chỉ còn vài người gặp phải Ngục Lang thì sẽ không có đường sống. Số lượng có thể bù đắp sự chênh lệch về thực lực. Cho nên, bọn họ nhao nhao dời ánh mắt nhìn về phía những nơi khác, dù sao bọn họ đều cho rằng Mộ Phong tuyệt đối không có hy vọng sống sót trong bầy Ngục Lang đông đảo như vậy. Đứng trong hàng ngũ tu sĩ Thiên Cung, Thái Vân lúc này cũng nóng nảy. Nàng nhận ra Mộ Phong chính là người đã cứu nàng, tự nhiên có nhiều lưu ý đến Mộ Phong. Kim Hoa bà ngồi ở phía trước nghiêm nghị nói, "Kệ Thái Vân, đừng quên con là đại sư tỷ của Thiên Cung. Vừa gặp chuyện liền nôn nóng, như vậy sao được? Người kia chỉ là trùng hợp cứu con mà thôi. Nếu xê hết ở đây, đó là số mệnh hắn không tốt, không liên quan gì đến con. Con hiểu chứ?" Thái Vân vội vàng cúi đầu nói, "Ê bà, Thái Vân hiểu." Nhưng lời nói là vậy, trong lòng nàng vẫn vô cùng lo lắng, thậm chí hận không thể tự mình ra tay, tiến vào chiến trường cứu Mộ Phong ra. Nhưng Tuyền Cơ nữ đế ở đây, không ai dám ra tay quấy rối Vạn Quốc Thánh Chiến. Bố cục của Trung vị thần quốc và Hạ vị thần quốc khác biệt rất lớn. Tại Hạ vị thần quốc, hoàng thất tuy rằng do Trung vị thần quốc chỉ định, nhưng vẫn có vài thế lực ngang hàng với hoàng thất. Ví dụ như, ngũ đại thế lực trong Võ Dương thần quốc có thể sánh ngang với hoàng thất, vì vậy hoàng thất cũng làm ngơ trước người của ngũ đại thế lực. Nhưng tại Trung vị thần quốc, hoàng thất có quyền uy tuyệt đối, không thể ít âm pê hạm. Tất cả các thế lực khác đều phải chấp nhận sự quản hạt của hoàng thất. Bởi vì hoàng thất của Trung vị thần quốc do Thượng vị thần quốc chỉ định. Hơn nữa, Thượng vị thần quốc có thể trực tiếp nhúng tay vào sự vụ của Trung vị thần quốc, cho nên uy nghiêm của hoàng thất không thể ít âm pê hạm. Tuyền Cơ nữ đế ngồi ở đây, những người khác không dám khoa tay múa chân. Mà Võ Ung lúc này trong lòng cũng có chút nóng nảy. Dù sao, Ngục Lang loại vong linh thần ma này thường xuất động theo bầy, số lượng khổng lồ lên đến mấy ngàn con. Hơn nữa, đặc tính chung của sinh vật vong linh là nhất định phải đánh nát đầu lâu mới có thể dê ít xê hết chúng, cho nên vô cùng khó đối phó. Không ngờ Mộ Phong mới đi không bao lâu đã gặp nguy hiểm. Hắn đã đặt kỳ vọng rất cao vào Mộ Phong. Nhưng Hoắc Thần Cơ lúc này lại mỉm cười vuốt râu mép nói, "Ngài bệ hạ không cần lo lắng. Tuy rằng số lượng Ngục Lang rất nhiều, nhưng ta nghĩ Mộ Phong chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết nan đề. Dù sao, mỗi lần hắn đều có thể chuyển nguy thành an, lần này cũng sẽ không ngoại lệ." Võ Ung chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn có chút bận tâm nói, "Ngài hy vọng là vậy." Lúc này, trong rừng rậm, Ngục Lang đã phát động công kích về phía ba người Mộ Phong. Chúng giống như một làn sóng triều to lớn, không ngừng cọ rửa về phía Mộ Phong và đồng bọn. Mà ba người Mộ Phong lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, phối hợp lẫn nhau, vậy mà vững vàng như đá ngầm. Mộ Phong cầm song kiếm trong tay. Xuyên Vân kiếm đâm xuyên qua thân thể một đầu Ngục Lang, Thanh Tiêu kiếm theo sau, hung hăng đánh bay con Ngục Lang đã xê hết đi. Bất quá, chỉ trong một thời gian ngắn, trước mặt hắn đã có thêm mấy chục ít ác xê hết Ngục Lang. Nhưng vẫn còn nhiều Ngục Lang hơn lúc này không ngừng xung phong về phía họ. Thực lực bình quân của những Ngục Lang này đều ở cảnh giới Niết Bàn Bát Giai sơ kỳ. Cứ theo đà này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị hao tổn xê hết ở đây. Mộ Phong, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cao Phi ở một bên, Phương Thiên Hỏa kích trong tay đại khai đại hợp, tất cả Ngục Lang đều không thể tới gần nàng trong vòng ba bước, như một chiến thần. Nhưng nàng cũng nhìn thấu tình cảnh khốn khó hiện tại, trên mặt vẫn luôn là mây mù che phủ. Đồ Tô Tô ở phía bên kia, khớp xương roi một thánh khí sơ đẳng cấp luân hồi như rắn độc. Ngục Lang nào tiến vào vòng ba bước của nàng đều trực tiếp bị cắn dê ít, vô cùng sắc bén. Mộ Phong lúc này nhíu mày, một bên đối phó với Ngục Lang không ngừng xông tới, một bên suy tư đối sách. Bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục hao tổn như vậy. Nhưng nếu sử dụng thần hành thuyền rời khỏi đây, có khả năng sẽ bị con vong linh thần ma phi hành kia chú ý. Rất nhanh, hắn phát hiện ra điều gì đó. Những vong linh thần ma này tấn công tuy nhìn qua lộn xộn, nhưng lại vô cùng có quy luật. Mỗi lần xông tới chính diện của chúng ta sẽ không vượt quá 10 con. Bởi vì vượt quá số lượng này sẽ quá chật chội, căn bản không thể phát huy ra uy lực. Cho nên, ta đoán chắc chắn có một con Lang Vương đang chỉ huy tất cả. Chỉ cần đê ánh bê ải Lang Vương, những thần ma này sẽ xuất hiện sơ hở. Hắn hưng phấn nói, tâm niệm vừa động, phiên bản thu nhỏ của Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền từ trên vai hắn trực tiếp xông ra ngoài. Bởi vì Lang Vệ không phải là vật sống, lúc này chỉ có thể coi là sự kết hợp thuần túy của năng lượng và tinh phách, cho nên khi xuyên qua bầy sói lại căn bản không gây ra sự chú ý. Kiên trì thêm một chút. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, song kiếm trong tay vung ra vô số kiếm ảnh trước mặt hắn, như một tấm võng kiếm tinh mịn, ngăn cách tất cả Ngục Lang bên ngoài. Cuối cùng, không lâu sau đó, Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền phát hiện ra tung tích của Lang Vương. Đó là một đầu ngục lang có hình thể lớn hơn nhiều so với ngục lang thông thường, huyết nhục trên người thối rữa, hầu như chỉ còn lại bộ xương. Tô cô nương, lang vương ở phía tay trái cô, cách ngàn mét, trên ngọn đồi nhỏ kia. Chương 2727 A giết lang vương. Mộ Phong thông qua khiếu Nguyệt Thiên Lang đã xác định vị trí lang vương, lập tức báo cho Đồ Tô Tô. Dù thanh tiêu kiếm có đặc tính thuấn di, 100% có thể bắn trúng lang vương, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là niết bàn cấp siêu hạng, uy lực có phần hạn chế. Vì vậy, phương án ổn thỏa nhất là để Đồ Tô Tô sử dụng ma đao của nàng, trực tiếp giết hết lang vương, đó mới là cách hiệu quả nhất. Đồ Tô Tô lập tức hiểu ý Mộ Phong. Trên đỉnh đầu nàng hiện ra một biển máu đột nhiên mở ra một thông đạo, huyết sắc ma đao hóa thành lưu quang lao đi. Vút. Chỉ trong chớp mắt, ma đao đã đến trước mặt lang vương, thậm chí còn để lại một đạo huyết ngân trong không khí. Sức mạnh cường hãn lập tức bộc phát. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể lang vương bị hung hăng đánh vào ngọn đồi, vô số bụi mù lập tức tràn ngập. Ma đao lúc này vòng vèo trở về, trên lưỡi đao còn lưu lại máu tươi màu đỏ sẫm, giống như dòng máu trong Tê Hy Tê Hễ, vô cùng sền sệt. Chắc là được chứ? Đồ Tô Tô có chút không chắc chắn nhìn về phía ngọn đồi, ngay cả chính cô cũng có cảm giác kỳ lạ. Mặc dù đánh trúng lang vương, nhưng lại như chém vào vật khác. Mộ Phong tay cầm song kiếm chém ra một chữ thật, trong nháy mắt chém bay hai đầu ngục lang xông tới trước mặt, sắc mặt vẫn ngưng trọng, kể chắc là không được. Nếu lang vương bị dê ít, bầy sói tấn công hẳn là không còn quy luật như vậy nữa. Nhưng bây giờ mọi thứ vẫn y như trước. Quả nhiên, bụi mù trên ngọn đồi chậm rãi tan đi, thân ảnh lang vương lại xuất hiện ở đó, trên đầu có một VSM áo đỏ sẫm, nhưng không bị thương tổn đến yếu hại. Thật đúng là mạng cứng rắn. Đồ Tô Tô hơi nheo mắt lại. Khớp xương roi trong tay cuốn chặt lấy một đầu ngục lang, sau đó vung thật cao, khiến nó lộ một vòng trên không rồi hung hăng đập xuống đất. Bịch ê một tiếng, đầu ngục lang đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, đầu lâu vỡ nát, chất lỏng ám hồng sền sệt chậm rãi lan ra. Tiếp theo, nàng lại quay đầu nhìn về phía lang vương, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng bén nhọn, huyết sắc ma đao trong nháy mắt lao ra. Nhưng lần này, lang vương vậy mà đã sớm tránh được ma đao, đồng thời há cái miệng rộng đã thối rữa, đột nhiên muốn cắn vào ma đao. Ken. Tia lửa tóe ra, ma đao không hề bị tổn thương, nhưng lang vương lại cắn chặt không tha, dường như biết chui ma đao này là mối đe dọa. Cao Phi lúc này kinh hô, "Ê, lang vương này thành tinh rồi sao?" Đồ Tô Tô thử nhiều lần mà không thu hồi được ma đao, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, lực cắn của lang vương này thật sự kinh người. Xem ra chỉ có trực tiếp động thủ chém đầu lang vương thôi. Mộ Phong chậm rãi nói, đột nhiên bước lên trước, thoát khỏi đội hình ba người. "Mộ Phong, ngươi muốn làm gì? Bây giờ ra ngoài có thể xê hết." Cao Phi kinh hãi, vừa định nói chữ y xê hết y thì vội vàng im bặt. Dù sao, bây giờ nói chữ y xê hết y rất xui xẻo. Đồ Tô Tô trên mặt cũng có vẻ lo lắng, dù sao xông ra ngoài lúc này cũng sẽ bị bầy sói nhấn chìm. Nhưng Mộ Phong lại nở một nụ cười tự tin với hai người, chậm rãi nói, "Ê, giao cho ta." Vừa dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên sinh ra chín đầu mây mù trường long, khiến thân thể hắn bắn ra như điện quang, trong nháy mắt mở ra một con đường trong bầy sói, giống như một lưỡi dao đâm vào sóng biển. Đồng thời, trên người hắn bê ốc xê hãy lên ngọn lửa xích hồng, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể hắn, khiến những ngục lang nhất thời không dám tiến lên. Dù sao, hỏa diễm lôi đình là loại lực lượng chí dương chí cương, vừa vặn khắc chế những vong linh thần ma này, khiến chúng nhất thời không dám tới gần. Bằng vào uy lực của địa hỏa, Mộ Phong một đường lao đến ngọn đồi, đối mặt lang vương. Lang vương này có cảnh giới niết bàn cửu giai sơ kỳ. Lúc này, thấy Mộ Phong đánh tới, nó lập tức buông lỏng miệng, thả ma đao ra, đầu lâu chậm rãi hạ xuống. Mặc dù không có mắt, Mộ Phong vẫn cảm nhận rõ ràng được sát ý mãnh liệt tỏa ra từ ma trơi trong hốc mắt lang vương. Ô! Lang vương đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng hú dài, 1/3 trong số mấy ngàn con ngục lang đột nhiên hướng về phía ngọn đồi này mà đến, chỉ trong chốc lát đã bao vây ngọn đồi trùng trùng điệp điệp. Xem ra lang vương này trí tuệ cũng không thấp. Nhưng lúc này, Mộ Phong cách lang vương không quá 3 bước. Hắn cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng. Bất diệt bá thể khai mở. Đồng thời, hắn sử dụng lạc ấn pháp tắc chi lực, nâng thực lực của mình lên đến cực hạn. Hắn nhất định phải giết hết lang vương trong thời gian ngắn nhất, nếu không những ngục lang khác sẽ xông tới bao phủ hắn. Nhiệt độ địa hỏa tuy khủng bố, nhưng cũng chỉ có thể trấn nhờ ít bầy sói nhất thời. Vong linh thần ma vốn là sinh linh nằm giữa sống và xê hết, vì vậy căn bản không ép ở xê hết. Bây giờ gọi chúng tới đã muộn rồi. Long đằng tiên thuật trong nháy mắt thi triển ra, khiến thân thể hắn dường như trở nên hư ảo, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt lang vương, thanh tiêu kiếm trong tay chém xuống. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát trên lưỡi kiếm của hắn, lôi đình vô tận ầm ầm thả ra, biến không gian nơi này thành một lôi vực. Oanh! Giữa thiên địa u ám, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Lực lượng cường đại cùng tốc độ cực hạn khiến lang vương căn bản không thể tránh né, ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này. Phịch ê một tiếng, thân thể lang vương lần thứ hai bị hung hăng đánh vào mặt đất, vô số bụi mù tràn ra. Nhưng Mộ Phong không hề dừng lại, một bước tiến lên, túm lấy đầu lang vương. Mặc dù một kiếm này uy lực 10 phần, nhưng cũng chỉ tạo ra một vết hương trên đầu Lan Vương. Độ cứng của xương đầu vượt xa tưởng tượng của Mộ Phong. Bất quá lúc này, hắn đang đứng trước mặt Lan Vương, nghiền ép về thực lực khiến Lan Vương không có chút sức phản kháng nào. Băng Sơn Kình. Một tiếng quát khẽ vang lên, lực lượng cường hãn lập tức tạo ra một trận kình phong hướng về bốn phía tấn mãnh khuếch tán. Bụi mù bị thổi tan, Đồ Tô Tô và Cao Phi mới nhìn thấy Mộ Phong lúc này đang hung hăng đấm vào đầu Lan Vương, khí ma trời cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nhiễm nhiên bị đê ánh mạnh. Xê hết đi. Thiên Hỏa Thần Quyết. Mộ Phong tiếp theo chỉ mạnh vào VFT hương trên đầu Lan Vương. Một đạo hỏa diễm xích hồng đột nhiên bắn ra từ miệng, trong nháy mắt bùng cháy hừng hực trong đầu Lan Vương. Hai luồng ma trời trong chốc lát bị bỏng gần như không còn, thậm chí ngay cả cái sọ kiên cố cuối cùng cũng biến thành tro tàn dưới nhiệt độ kinh khủng. Hắn chậm rãi đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn về phía bầy ngục lang xung quanh. Cũng may, bầy sói lúc này đã oạn. Chương 2728A lại gặp đạo lữ. Lan Vương vừa xê hết, bầy sói lập tức hỗn loạn. Thủ đoạn khống chế bầy sói của Lan Vương có lẽ là thông qua âm thanh, khí vị. Tất cả ngục lang đều trở nên lộn xộn, không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, thậm chí có vài con ngục lang thấy Lan Vương đã xê hết mà quay đầu bỏ chạy. Số ngục lang còn lại căn bản không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì cho Mộ Phong và đồng đội. Các cuộc tấn công trở nên rời rạc, dễ dàng tránh né hoặc phản kích. Ba người tuy không ở cùng một chỗ, nhưng lại dũng cảm dê yết lang. Sau khi để lại hơn 1.000 bộ tê hy tê hể, tất cả ngục lang mới hoàn toàn tan tác. Cuối cùng cũng thắng. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu ở chỗ này mà bị vùi dập, vậy thì thật quá thảm. Đồ Tô Tô và Cao Phi lúc này đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tìm một dòng suối nhỏ để rửa sạch cơ thể, sau đó mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nước rửa trôi mùi mờ áo tanh trên người họ, để những vong linh thần ma khác trong rừng rậm khó tìm thấy họ hơn. Bên trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên, tất cả quốc chủ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Lúc này, trên chiến trường đã có không ít vong linh thần ma khác đến gặm ăn tê hi tê hễ ngục lang. Vậy mà thắng. Quốc chủ Một Bình Thần Quốc mặt mày khó tin, dù sao trước đó hắn còn nói Mộ Phong và ba người gặp phải là chắc chắn xê hết. Thật không ngờ tuyệt cảnh lại bị hóa giải như vậy. Các quốc chủ trước đó tươi cười rạng rỡ, lúc này lại không cười nổi nữa. Nhất là cảnh Mộ Phong dùng lôi đình thủ đoạn đê ánh xê hết Lan Vương đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Rõ ràng chỉ biểu hiện cảnh giới niết bàn bát giai sơ cấp, nhưng lực lượng bùng nổ lại vô cùng kinh người. Võ Ung lúc này lại cười ha ha, cười vui vẻ sảng khoái, thật đắc ý, Mộ Phong dù không biết nhưng lại vô tình mang lại danh tiếng cho Võ Ung, cũng cho Võ Dương Thần Quốc. Hoắc lão ca, ngươi nói thật không sai chút nào. Mộ Phong gia hỏa này thường có thể làm người khác bất ngờ. Sớm biết ta đã kiên định hơn, giao vị trí chỉ huy cho hắn. Nhưng Hoắc Thần Cơ lại chậm rãi lắc đầu, cười nói, thì không phải vậy. Bệ hạ giao quyền chỉ huy cho hắn ngược lại sẽ trói buộc bước chân của hắn, bởi vì chỉ khi độc thân, hắn mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Hai người họ nói cười cười, khiến sắc mặt các quốc chủ xung quanh tái xanh. Họ không ngờ lại có thể bị một tu sĩ của thần quốc nhỏ yếu đoạt mất danh tiếng. Mà thực lực của Mộ Phong càng khiến họ âm thầm lo lắng. Dù sao, Mộ Phong cũng được coi là đối thủ của các thần quốc khác, một đối thủ cường đại không phải chuyện tốt với họ. Thái Vân ở Thiên Cung sau khi thấy cảnh này, không tự chủ nhếch mép, đến cả mắt cũng cười híp lại. Tiểu sư muội Xích Cẩm ở Cờ Viện mặt mày yếu sừ. Nàng chỉ mong Mộ Phong gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì đó trên chiến trường mà xê hết đi cho xong. Ai bảo hắn phá hỏng chuyện tốt của mình. Đại sư huynh Cờ Viện lúc này lại chậm rãi gật đầu, vẻ mặt hết sức hài lòng, người không tệ, người này kiên cường, nghị lực hơn nữa thực lực cường đại, rất phù hợp tiêu chuẩn thu nhận người của Cờ Viện chúng ta. Hạ Hầu Thượng kia tuy cũng không tệ, nhưng sát tính quá nặng. Họ tự nhiên cũng đều nhìn ra được Hạ Hầu Thượng cố ý dẫn những tu sĩ thần quốc kia đi trước. Dù không tự mình động thủ, nhưng hắn cũng coi như gián tiếp dê ít 800 tu sĩ kia. Xích Cẩm đối với điều này rất coi thường, nhưng ánh mắt cũng không ngừng hướng về phía màn sáng nhanh chiếu Mộ Phong. Ngay cả chính nàng cũng không nói rõ được nàng muốn Mộ Phong xê hết hay muốn hắn sống. Lúc này, trong rừng rậm, ba người Mộ Phong lặng lẽ khôi phục khí lực ở một nơi yên tĩnh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã dò xét xung quanh, nơi đây không phải lãnh địa của bất kỳ thần ma nào, nên họ có thể yên tâm phần nào. Mộ Phong biết lúc này những quốc chủ, các đại thế lực của Tuyền Cơ thần quốc đều đang nhìn họ, nên hắn không dám sử dụng Vô Tự Kim Thư. Nhưng không tiến vào thế giới Kim Thư thì khôi phục quá chậm. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tu ừng ực rót nước Bất Lão Thần Tuyền. Khiến Đồ Tô Tô và Cao Phi bên cạnh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mộ Phong, làm vậy có phải hơi lãng phí không? Chúng ta chỉ bị chút VFT hương nhẹ, tổn thất ít thánh nguyên thôi, khôi phục một lần là được rồi. Cao Phi vội vàng nói, dường như vô cùng đau lòng trước hành vi phá gia chi tử của Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi cười nói, thì hai vị cứ yên tâm dùng đi, nếu dùng hết rồi ta cho các ngươi thêm, một người một thùng, tuyệt đối bao ăn no, hay là các ngươi vào ngâm một chút. Hắn thành khẩn kiến nghị, lại khiến hai người phụ nữ đều không biết nói gì cho phải. Dù cho các nàng có quyết tâm này, cũng không dám quá mức lãng phí, dù sao thứ này đều là để cứu mạng. Ai có được cũng sẽ không dùng để làm nước uống thông thường như Mộ Phong. ba người nghỉ ngơi tầm nửa ngày, sau đó muốn tiếp tục lên đường. Dù sao, họ tiến vào rừng rậm là để tìm kiếm cờ, nếu không tìm được thì đi không. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đứng trên vai Mộ Phong, không ngừng ngửi xung quanh, đột nhiên nhìn về phía sau, có vẻ rất do dự. Nó làm sao vậy? Cao Phi hơi nghi hoặc hỏi. Nó nói có người đến. Ba người lập tức đồng thời nhìn về phía sau, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy hai thân ảnh chật vật đang cấp tốc chạy về phía họ, đồng thời phía sau dường như có một quái vật lớn đi theo, cây cối nhao nhao sụp đổ. Không kịp chuẩn bị gì, hai người đã xuất hiện trước mặt ba người, không ngờ lại là Khổng Ảnh và Lưu Viện, đôi tình lữ này. Khi họ nhìn thấy Mộ Phong và đồng đội, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng hô, kẻ cứu chúng ta với. Sau lưng họ vậy mà có một con tê giác khổng lồ đuổi theo, to chừng xe ngựa, giống như các vong linh thần ma khác, trên người đều tản mát ra tử khí nồng nặc, huyết nhục cũng bắt đầu rửa nát. Con tê giác này đuổi theo sát phía sau, húc đổ lung tung, cây cối cản đường đều bị đụng cho vỡ nát. Khổng Ảnh và Lưu Viện lúc này cấp tốc đến bên cạnh ba người Mộ Phong, thở hồng hộc. Mặc dù hiện tại trên chiến trường tất cả mọi người là đối thủ, nhưng họ lại cho rằng con người ít nhất phải an toàn hơn thần ma. Cứu chúng ta với. Hai người mặt mày thành khẩn, trên người cũng không thiếu thương thế, trông qua quả thực vô cùng chật vật. Con tê giác kia chừng niết bàn cửu giai viên mãn, trong khu rừng này đại khái là một bá chủ. Mà đôi tình nhân này cảnh giới đều chỉ có niết bàn bát giai, không địch lại cũng là bình thường. Các ngươi làm gì vậy? Cao Phi rất nghi ngờ hỏi. Hai người vừa nghe câu hỏi này, lập tức do dự không chịu mở miệng, vừa nhìn là biết giấu chuyện gì. Bất quá lúc này, Mộ Phong lại đột nhiên bước lên trước, chậm rãi nói, để chuẩn bị động thủ. Chương 2729A liên thủ. Đồ Tô Tô và Cao Phi nghe lời Mộ Phong thì vô cùng nghi hoặc. Họ vốn không quen biết Khổng Ảnh và Lưu Viện, không cần thiết vì hai người đó mà đối phó với một thần ma lợi hại như vậy. Hơn nữa, đôi đạo lữ này còn khoe ân ái, giành được danh tiếng nhờ lấy cờ trước trong kết giới đào hoa nguyên. Tục ngữ có câu hay tình yêu đẹp chóng tàn, bọn họ đây là tự tìm, ai bảo không biết lượng sức mình mà tiến vào rừng rậm này. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi nói, ở nghe ta, không sai đâu. Thân thể nặng nề của con tê giác đã xông tới trước mặt họ, cách chưa đến ba trượng. Thân hình đồ sộ thậm chí khiến mặt đất rung chuyển. Khổng Ảnh và Lưu Viện lúc này đã kiệt sức, đều co rúm lại. Khi thấy cảnh giới của Mộ Phong và đồng đội, trong lòng họ tràn đầy lo lắng. Họ cũng đều là tu sĩ niết bàn cấp 8, nhưng thủ đoạn của họ hoàn toàn vô dụng với con tê giác này. Chênh lệch cảnh giới, thêm số lượng người không đủ áp đảo, căn bản đánh không lại. Lưu muội, bọn họ cũng không được. Ta thấy chúng ta nên thừa dịp họ kéo con tê giác này lại, lén lút đi vòng qua. Khổng Ảnh thấp giọng nói. Lưu Viện cũng chậm rãi gật đầu, hai người trong thời khắc nguy cấp này cũng không quên tình tứ, để tất cả nghe theo Khổng Ảnh ca ca. Thừa dịp Mộ Phong và đồng đội không để ý, hai người lập tức xoay người, lướt nhanh ra xa, trong nháy mắt đã trốn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Đến khi hoàn toàn không thấy con tê giác và đám người Mộ Phong, họ mới vòng đường đi xa. Bọn họ chạy rồi, đáng ghét, bỏ rơi con thần ma này cho chúng ta rồi chuồn. Cao Phi vừa quay đầu nhìn thấy đôi đạo lữ đã biến mất, không khỏi giận không chỗ xả. Họ bị coi như bia đỡ đạn, ai mà nuốt trôi cục tức này. Nhưng Mộ Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, để bọn họ chạy không xa đâu, hơn nữa ta dám khẳng định, chúng ta còn có thể gặp lại họ ở phía trước. Cao Phi vừa nghe, lập tức nhíu mày, về phía trước. Nhưng họ rõ ràng là chạy về phía sau mà. Cứ chờ xem. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên toát ra kim quang sáng chói. Hắn đột nhiên bước lên trước, mạnh mẽ đạp vỡ mặt đất. Băng sơn kình. Một tiếng trống giận dữ vang lên, hắn vậy mà hai tay trực tiếp nắm lấy sừng tê giác, dùng sức một mình đối kháng con quái vật. Lực lượng cường đại đẩy hắn lùi về sau, trên mặt đất lưu lại hai vệt chân sâu hắm. Nhưng sau khi lùi xa ba trượng, hắn chậm rãi dừng lại. Hắn lúc này hai tay chống đỡ, khom người xuống, vẫn đang đấu sức với con tê giác. Sức mạnh khổng lồ khiến Đồ Tô Tô và Cao Phi đều sững sờ. Họ biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng không ngờ sức mạnh cơ thể hắn cũng mạnh đến vậy, thậm chí còn hơn cả thể tu. Dù sao, người đang đấu sức với hắn là một con tê giác thần ma niết bàn cửu giai. Chỉ là họ không biết, ngoài bất diệt bá thể mang lại sức mạnh cường đại, Mộ Phong còn nuốt cửu dương thánh quả, dùng chiến thần tông luyện thể dịch không ngừng cường hóa cơ thể. Lúc này sức mạnh của hắn đủ sức sánh ngang với thể tu niết bàn cửu giai viên mãn. Cho ta ngã xuống. Mộ Phong cùng tê giác giằng co một lúc, đột nhiên quát lớn một tiếng, bắp thịt trên người nổi cuồn cuộn, huyết quản nổi rõ ràng. Tiếp đó, hắn mượn lực con tê giác lao về phía trước, đột nhiên nhấc bổng con quái vật khổng lồ lên, luồn một vòng trên đầu, rồi hung hăng đập xuống đất. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, thân thể to lớn của con tê giác hung hăng đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Cao Phi và Đồ Tô Tô cũng không hề nhàn rỗi. Họ chớp lấy thời cơ, trong nháy mắt xuất thủ. Cho ta quỳ xuống. Cao Phi gầm lên giận dữ, trên cây phương thiên hỏa kích trong tay đột nhiên sáng lên tia sáng vàng mờ, giống như nhìn qua một lớp kính mờ của chiếc đèn dầu. Tiếp đó, Nàng nhảy lên thật cao, tóc đen bay phấp phới như thiên ma. Phương Thiên Hỏa Kích xoay tròn trên không trung, trông như vầng thái dương hoàng hôn, rồi ầm ầm rơi xuống. Ầm. Lại là một tiếng nổ lớn, Phương Thiên Hỏa Kích hung hăng bổ vào đầu con tê giác, lưỡi kích hình trăng lưỡi liềm trong nháy mắt chém đứt cái sừng của nó. Con tê giác lúc này bốn chân giơ lên trời, muốn lật người lại, nhưng công kích của Đồ Tô Tô đã theo sát. Biển máu đột nhiên đổ ập xuống, bao trùm con quái vật. Tính ăn mòn mãnh liệt khiến huyết nhục thối rữa trên người con tê giác bắt đầu tan rã nhanh chóng. Nó phát ra những tiếng gào thét, trên người đột nhiên hiện ra từng đạo khí đen. Đây chính là nguồn sức mạnh của vong linh thần ma. Giờ phút này, hắc khí trong nháy mắt bao bọc con tê giác, biển máu ăn mòn có vẻ chỉ là cố gắng kéo dài hơi tàn. Mộ Phong lúc này lần thứ hai tiến lên, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Một con chim lửa lớn bằng bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, màu đỏ thẫm trông rất sống động. Chính là Thiên Hỏa Thần Quyết. Bí thuật không hoàn chỉnh này cũng có thể giúp Mộ Phong nâng cao một bậc lớn trong việc khống chế thánh nguyên, thậm chí đạt đến cấp bậc cường giả luân hồi cảnh. Hơn nữa, hắn phát hiện đối phó với những vong linh thần ma này, địa hỏa uy lực cường đại là lựa chọn không hai. Chim lửa phát ra một tiếng thét lớn, sau đó như một mũi tên, kéo theo một cái đuôi lửa dài, trong chớp mắt hung hăng đập vào đầu con tê giác. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt phá tan lớp khí đen bao quanh cơ thể con quái vật, rồi hung hăng chui vào đầu nó, để lại một cái lỗ nhỏ đen ngòm. Ầm. Nhiệt độ nóng bỏng ầm ầm bộc phát, miệng và mắt con tê giác trong nháy mắt bốc ra một tia lửa đỏ, trông vô cùng kinh hãi. Con tê giác vốn đang giãy giụa, lúc này cũng đứng im. Cuối cùng cũng giải quyết xong, chúng ta đi mau. Mộ Phong không dừng lại quá lâu, xoay người chạy về phía trước. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân thể nhỏ bé đang dẫn đường cho họ. Đồ Tô Tô và Cao Phi đều rất nghi hoặc. Đầu tiên là phải đối phó với con vong linh thần ma, sau đó lại tiếp tục, lúc trước còn nói có thể gặp lại Khổng Ảnh và Lư Viện ở phía trước. Rốt cuộc trong hồ lô này muốn làm gì? Thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, Mộ Phong chậm rãi thở dài, giải thích, cây Khổng Ảnh và Lư Viện không thể vô duyên vô cớ đi vào rừng rậm này. Ta nghĩ họ hẳn là phát hiện ra tung tích cờ. Ồ! Đồ Tô Tô khẽ kêu lên. Họ đã có một lá cờ rồi, vậy mà lại tìm được một lá nữa, vận khí tốt thật đấy. Đúng vậy, thật là quá ghê tởm, tự mình tìm cờ còn muốn lôi kéo chúng ta ra tay. Cao Phi tức giận bất bình. Mộ Phong lúc này lại cười cười, nói, thì không cần tức giận, họ hẳn là còn chưa cầm được lá cờ thứ hai đâu. Chương 2730A mỗi người bay. Mộ Phong, Đồ Tô Tô và Cao Phi liên thủ, dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt con tê giác thần ma niết bàn cửu giai viên mãn. Hành động này gây ra những tiếng kinh hô không ngớt trong kết giới đào hoa nguyên. Những người đến được vạn quốc thánh chiến đều là thiên kiêu, thiên phú hơn người. Các quốc chủ đã quen với những nhân vật xuất sắc như vậy. Dù sao, trong số hàng trăm ngàn tu sĩ này, ai mà không tin tài Diễm Diễm. Nhưng việc Mộ Phong ngạnh kháng con vong linh thần ma vẫn khiến họ kinh hãi. Cần phải có lực lượng cường đại đến mức nào mới làm được như vậy? Hơn nữa, nhìn ánh mắt Mộ Phong, dường như đối phó với đối thủ như vậy là chuyện vô cùng đơn giản, khiến người ta khó tin. Phải biết, sự chênh lệch giữa họ có thể lên đến hai đại cảnh giới. Rốt cuộc làm sao có thể làm được? Dù có là thiên tài, cũng phải có giới hạn chứ. So với sự kinh ngạc của những người khác, Võ Ung và Hoắc Thần Cơ lại khẽ gật đầu, vẻ mặt ề phải thế chứ, khóe miệng không kìm được mỉm cười. Dù sao, tại Võ Dương Thần Quốc, mỗi việc Mộ Phong làm đều kinh thiên động địa. Nếu ở Vạn Quốc Thánh Chiến mà trở nên bình thường, họ mới cảm thấy kinh ngạc hơn. Cờ Viện và Thiên Cung, hai thế lực lớn cũng đều vì những lý do riêng mà chú ý quan sát Mộ Phong. Trong lòng họ đều vô cùng kinh ngạc. Tuyền Cơ Nữ Đế ngồi trên vương tọa, lạnh lùng nhìn xuống các đại thế lực và các vị quốc chủ, biểu cảm như thần nhìn xuống chúng sinh. Nhưng ngay cả nàng cũng vô cùng kinh ngạc trước những gì Mộ Phong thể hiện. Dù sao, chân chính là thiên chi kiêu tử thì việc vượt cấp chiến đấu phải dễ như uống nước. Đi điều tra về tiểu tử này. Một thống lĩnh bạch giáp binh lập tức khom người lĩnh mệnh, rồi hỏi, "Ngay nữ đế chẳng lẽ đã để mắt đến tiểu tử này? Cấm quân của chúng ta cũng cần có đồng đội mới sao?" Nữ đế không nói gì, vị thống lĩnh lập tức bắt đầu điều tra những chuyện liên quan đến Mộ Phong. Người được nữ đế đích thân ra lệnh điều tra, cuối cùng đều trở thành cấm quân của nàng. Cấm quân cũng mặc bạch giáp, nhưng là tinh nhuệ trong số bạch giáp binh. Tình hình ở Trung Vị Thần Quốc phức tạp hơn Hạ Vị Thần Quốc nhiều, vì vậy những cấm quân này gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Lúc này, trong rừng rậm, Mộ Phong và đồng đội đang nhanh chóng chạy về phía trước. Dù không có Khiếu Nguyệt Thiên Lang dẫn đường, họ cũng không đi nhầm, vì con tê giác đã mở ra một con đường vô cùng rõ ràng trong rừng. Thấy hai cô gái đều vẻ mặt nghi hoặc, Mộ Phong lên tiếng, "Cái con tê giác này hẳn là thủ hộ cờ. Khổng Ảnh và Lư Viện muốn lấy cờ nên mới bị nó điên cuồng truy kích. Chúng ta kéo con tê giác lại, bọn họ nhất định sẽ vòng về lấy cờ, nên chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại họ ở phía trước." Cao Phi tức giận nói, "Dựa vào cái gì chúng ta phải làm chân chạy cho bọn họ? Không cướp cờ của bọn họ đã là quá thiện tâm rồi. Một khi gặp được bọn họ, ta nhất định cho bọn họ một trận nên thân." Cao Phi là hạch tâm đệ tử của Hoàng Hôn Thần Điện, dù là nữ nhi nhưng tính khí vốn không tốt, thêm thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng có vài phần tức giận. Cuối cùng, họ đến một vách đá dựng đứng, từ con đường mà tê giác mở ra, có thể thấy điểm bắt đầu là ở đây. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này cũng ngửi thấy mùi cờ, đồng thời Khổng Ảnh và Lưu Viện cũng ở đây. Chỉ là, lúc này họ còn thê thảm hơn vừa rồi. Trên người hai người đầy vết thương, trông như sắp chết. Thấy Mộ Phong và đồng đội đến, trong mắt họ mới lóe lên một tia hy vọng. Cứu! Cứu ta! Khổng Ảnh ngồi dựa vào một thân cây, đưa tay chụp lấy Mộ Phong như vớ được cọc. Hắn bị thương nặng nhất, thậm chí có một vết thương kinh người xuyên ngực, xem chừng không sống nổi. Lưu Viện bị thương nhẹ hơn, chỉ là trên người đầy máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc. Cứu ta trước, hắn không sống được đâu, cứu hắn vô dụng, cứu ta cái gì cũng cho ngươi. Thấy Mộ Phong đến, khát vọng sống của họ đã vượt qua tất cả. Ngay cả ân ái trước đó cũng tan thành mây khói. Họ vô cùng sinh động giải thích cái gì gọi là để tai vạ đến nơi, mỗi người một ngã. Lưu Viện, ta bị thương nặng nhất. Phải cứu ta trước, ta trước đó đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại đối với ta như thế. Khổng Ảnh thậm chí còn hồi phục chút khí lực, trên mặt nổi lên một vệt huyết sắc. Nhưng người sáng suốt đều biết đây là hồi quang phản chiếu. Hừ, thì sao? Hiện tại ngươi căn bản không có bất kỳ giá trị gì nữa. Lưu Viện yếu ớt nói, rồi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, để cứu ta biết ngươi muốn gì. Nói rồi, nàng vậy mà kéo xuống bộ quần áo đã rách nát, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Dù trong tình cảnh này, nàng vẫn cố gắng dùng vẻ mặt quyến rũ để cám dỗ Mộ Phong. Đến đây, chỉ cần cứu ta sẽ theo ngươi. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, về sau ta sẽ là của ngươi. Có lẽ là do được truy phủng quá nhiều, thêm việc trọng thương gần chết khiến người phụ nữ này bộc lộ một mặt hoàn toàn trái ngược với trước đây. Nàng cho rằng chỉ cần lấy thân báo đáp, đàn ông sẽ như ong gặp mật mà nhào lên. Nhưng Mộ Phong chỉ vẻ mặt thương hại nhìn nàng, đã chết đến nơi rồi mà vẫn còn như vậy, xem ra là chưa từng trải qua thất bại đau khổ. Cao Phi lúc này đi đến trước mặt Khổng Ảnh, lên tiếng hỏi, thì hai người các ngươi hỗn đảng, ai muốn cứu các ngươi? Chúng ta giúp các ngươi ngăn cản thần ma, các ngươi vậy mà lén lút đến lấy cờ. Cờ đâu? Khổng Ảnh nhìn về phía Lưu Viện, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình đã vô lực hồi thiên, liền ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lá cây lại che khuất bầu trời, hắn không nhìn thấy gì cả. Cờ! Cờ không còn! Nói xong câu này, ánh mắt hắn mất đi ánh sáng. Uy, đừng chết chứ, cờ đâu? Cao Phi vội vàng đưa tay sờ soạn, nhưng phát hiện Khổng Ảnh đã chết hẳn. Trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng vẫn lấy xuống không gian thánh khí của Khổng Ảnh, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng lá cờ. Thế là nàng nhìn sang Lưu Viện. Lưu Viện bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng nếu bây giờ bắt đầu trị liệu, vẫn có hy vọng lớn có thể sống sót. Thế nhưng ba người họ đều không nhúc nhích. Nơi này là chiến trường, vốn tàn khốc như vậy. Vì sao ngươi không cứu ta? Lưu Viện nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt có nước mắt chảy xuống. Nàng thậm chí đã vứt bỏ tôn nghiêm, mà vẫn không đổi lại được mạng sống. Ầm! Một tiếng nổ vang, một đoạn xương đột nhiên xuyên thấu lưng nàng, đâm xuyên qua cả thân cây phía sau. Chương 2731 A Chiến Cự Điểu. Lưu Viện giơ tay lên trước khi chết, ánh mắt vẫn mang theo vẻ oán độc, tự hồ oán hận Mộ Phong vì sao không ra tay cứu giúp. Nàng dường như cảm thấy chỉ cần bán rẻ nhan sắc, không người đàn ông nào lại không quỳ gối trước mặt mình, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Đoạn xương dài xuyên thấu thân thể nàng đột nhiên rút về. Ba người thấy một bóng đen to lớn từ phía sau chậm rãi bước ra. Đó là một con chim thần ma khổng lồ, chính là con mà họ đã thấy khi mới tiến vào khu rừng này. Và thứ vừa rồi như trường mâu kia chính là lưỡi của nó. Con vong linh thần ma này có thực lực nửa bước luân hồi cảnh. Hai luồng ma trơi trong hốc mắt của nó vô cùng đáng sợ. Nơi này không có cờ, chúng ta mau chạy thôi. Cao Phi nhìn con chim lớn, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn con chim lớn, tức tiếng, thì không, cờ ở đây. Thông qua Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hắn có thể xác định cờ ở trong cơ thể con chim lớn. Đồ Tô Tô lúc này cũng chậm rãi nheo mắt lại, trong ánh mắt có một tia hàn quang khó phát hiện chợt lóe lên, nói, để xem ra hai người kia lấy được cờ, rồi bị con chim lớn nuốt mất. Nhưng tại sao họ lại chạy đến đây, còn để cờ bị chim lớn nuốt? Thật khó hiểu. Lời của nàng cũng chính là điều mà Mộ Phong và Cao Phi đang nghi ngờ. Vốn dĩ, hai người có được một lá cờ, bảo vệ nó cẩn thận là đã đủ giỏi rồi. Tại sao còn phải mạo hiểm chạy vào rừng rậm? Nhưng bây giờ dường như không có thời gian suy nghĩ nhiều, con chim lớn không cho họ cơ hội. Nó đột nhiên cúi đầu xuống, há cái miệng sắc nhọn, cái lưỡi như cốt tiên đột nhiên đánh tới. Lưỡi biến thành một đạo quang mang trắng bệch, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua hư không, phát ra tiếng rít chói tai, va chạm đỉnh cao, sắc bén như mũi thương. Làm sao bây giờ? Đánh hay chạy? Cao Phi cầm Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, thân thể lập tức trầm xuống, lực lượng trong cơ thể bùng nổ, trong phạm vi ba bước, tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó, nàng bước lên một bước, chắn trước mặt Mộ Phong và Đồ Tô Tô, Phương Thiên Hỏa Kích hung hăng đánh vào cái lưỡi đang lao tới. Thình thịch. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt bộc phát, khiến đoạn cốt rắn lệch đi nửa tấc. Nhưng lực phản chấn còn mạnh hơn khiến nàng lùi lại ba bước mới khó khăn lắm dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Con chim lớn này mạnh hơn nhiều so với con tê giác thần ma mà họ vừa mới gặp. Dù sao, đây chính là thần ma nửa bước luân hồi cảnh. Sắc mặt Mộ Phong cũng trở nên ngưng trọng. Tình hình đột nhiên trở nên khó giải quyết. Nửa bước luân hồi nghe có vẻ như chưa vào luân hồi cảnh, nhưng thực tế đã vượt qua niết bàn cảnh. Trước đó, hắn đối phó với lão tổ chiến thần tông đã tiêu hao hết lực lượng toàn thân mới chật vật chém dê ít. Nhưng ở đây, nhất là trong khu rừng rậm này, nếu tiêu hao hết lực lượng thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng để có được cờ, bây giờ chỉ có thể tin tưởng hai người đồng đội. Động thủ. Nơi này tạm thời thuộc khu vực an toàn, những tu sĩ khác chưa phát hiện ra tình hình ở đây. Chúng ta lấy được cờ, sau đó có thể nghỉ ngơi ở đây. Hắn hạ quyết tâm, thánh nguyên cường hãn trong nháy mắt tràn ngập thanh tiêu kiếm, khiến thanh kiếm tỏa ra lôi đình cuồng bạo, chiếu sáng khu vực. Sau một khắc, hắn đột nhiên ném thanh kiếm ra. Lực lượng cường đại khiến thanh kiếm hóa thành một tia sét, đột nhiên tập kích, rồi biến mất giữa không trung. Gần như cùng lúc với khi biến mất, thanh kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu con chim lớn, mang theo lôi đình hung hăng đâm xuống. Oanh! Lôi đình buông thả, lực lượng cuồng bạo ba động tại đỉnh đầu con chim lớn trong nháy mắt bộc phát, lực lượng dư ba tán giật ra xung quanh, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Ngay cả vách đá dựng đứng cách đó không xa cũng lưu lại vô số vết tích lộn xộn. Công kích của Mộ Phong vang dội như hiệu lệnh phản công. Dù Đồ Tô Tô và Cao Phi đều không chắc chắn, nhưng giờ khắc này vẫn nghĩa vô phản cố động thủ. Họ biết, nhất là trong tình huống này, càng cần phải tin tưởng đồng đội. Bởi vì trên chiến trường này, ngoài đồng đội ra, không còn ai có thể tin tưởng. Trong nháy mắt, biển máu trên đỉnh đầu Đồ Tô Tô gào thét lao tới, nhấc lên sóng lớn cao ba trượng, va chạm vào mọi thứ trên đường đi, trong nháy mắt bị biển máu ăn mòn hầu như không còn. Cao Phi lúc này cũng đột nhiên bước lên, đuổi kịp cái lưỡi xương của chim lớn, phương thiên hỏa kích xoay tròn, đột nhiên chém xuống. Bịch. Tiếp nhận hình trăng lưỡi liềm hung hăng chém vào lưỡi xương, bộc phát ra ánh lửa chói mắt, nhưng cũng chỉ để lại một vết mờ trên lưỡi xương. Cái lưỡi xương này vô cùng kiên cố, hơn nữa lúc này con chim lớn dường như cũng nổi giận, lưỡi xương như một con rắn độc trắng bệch đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu lưỡi sắc bén đột nhiên đâm về phía Cao Phi. Cao Phi một mình cầm phương thiên hỏa kích múa hổ hổ sinh phong, nhất thời khiến lưỡi xương không thể đâm vào, ngược lại để lại đạo đạo vết tích. Công kích vừa rồi của Mộ Phong mặc dù chính xác đánh trúng đầu con chim lớn, nhưng sọ đầu này còn kiên cố hơn cả Ngục Lang Vương. Một kiếm chỉ chém ra một vết thương trên đỉnh đầu mà thôi. Ma trời trong hốc mắt chim lớn lúc này kịch liệt nhúc nhích, dường như đang bày tỏ sự tức giận. Tiếp theo, đôi cánh khổng lồ đột nhiên vung lên, vô số phong nhận trong nháy mắt cuốn sạch mà ra. Biển máu lao tới, nghênh đón đầy trời phong nhận, nhưng chỉ trong chớp mắt, sóng lớn biển máu đã bị phong nhận chém rời ra, tan vỡ. Mộ Phong cũng không ngừng vung vẩy xuyên vân kiếm trên không trung, để lại vô số kiếm ảnh, miễn cưỡng đánh tan phong nhận bay đến trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Công kích cánh của nó trước. Nếu không, nếu nó bay lên không trung, sẽ rất khó đối phó. Hắn đột nhiên hô to. Thanh tiêu kiếm lúc này ánh sáng lóe lên, trở về trong tay hắn. Tiếng nói vừa dứt, hắn cầm song kiếm lao ra ngoài, bất diệt bá thể gia trì khiến long đằng tiên thuật cũng đạt tới cực tốc. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuyên qua tầng tầng phong nhận, đến trước mặt con chim lớn. Súc sinh, xê hết đi cho ta. Hắn hung hăng đạp vỡ mặt đất, lực lượng cường đại khiến thân thể hắn đột nhiên nhảy lên trời, song kiếm đồng thời chém xuống, lôi đình chói mắt trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí hình chữ thập. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Tiếng gầm giận dữ vang lên, kiếm khí hình chữ thập ầm ầm về phía trước đánh tới. Một đạo bóng mờ cự tượng xuất hiện ở phía sau hắn, chiếc mũi dài giơ lên phản phất chạm trời, rồi ầm ầm rơi xuống. Chương 2732A không chút nào lưu thủ. Mộ Phong cùng đồng đội đang dốc toàn lực tấn công cự điểu vì lá cờ kia. Thực tế, trước đó họ không phải không muốn cứu Lưu Viện. Ít nhất, nếu nàng chịu thua và quay trở lại kết giới của Đào Hoa Nguyên, họ vẫn có thể làm được. Tuy nhiên, dù sống sót, đãi ngộ của nàng có lẽ cũng khác biệt một trời một vực. Vẻ xấu ác mà nàng lộ ra trước khi chết chắc chắn sẽ khiến danh tiếng của nàng xuống dốc không phanh. Nhưng khi họ còn chưa kịp ra tay, Lưu Viện đã bị cự điểu đê ánh xê hết, không thể cứu vãn. Lúc này, trong kết giới Đào Hoa Nguyên, mọi người đều nín thở khi nhìn vào màn hình chiếu cảnh Mộ Phong. Quốc chủ Mây Dạ Thần Quốc sắc mặt tái mét. Biểu hiện của Khổng Ảnh và Lưu Viện thực sự đã làm mất hết mặt mũi của thần quốc. Vốn dĩ, họ không định để những tu sĩ này sống sót trở về, nếu có thể xê hết thì cũng phải xê hết cho ra dáng. Nghĩ vậy, ông ta càng thêm oán hận Mộ Phong. Nếu không phải Mộ Phong, họ cũng không tiến vào rừng rậm, cảnh này làm sao có thể xảy ra. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong và đồng đội không tự lượng sức mình đối phó với vong linh thần ma nửa bước luân hồi cảnh, ông ta bắt đầu oán độc cầu nguyện. Ông ta cầu mong Mộ Phong và đồng đội xê hết dưới tay cự điểu, đồng thời trước khi xê hết phải lộ ra vẻ vô cùng ép ở hắc ải, như vậy Mây Dạ Thần Quốc mới không phải một mình mất mặt. Các quốc chủ thần quốc khác tuy không đau đớn và hận Mộ Phong như vậy, nhưng họ cũng rất tiếc cho hành động của Mộ Phong và đồng đội. Nếu họ chịu từ bỏ, có lẽ đã có thể trốn thoát. Nhưng bây giờ lại không tự lượng sức mình đối phó với một đối thủ cường đại như vậy, chẳng phải là muốn xê hết sao? Thái Vân tiên tử của Thiên Cung lập tức lo lắng. Vừa rồi nàng còn thở phào nhẹ nhõm cho Mộ Phong. Lúc này, nàng vô cùng khẩn trương nhưng không còn cách nào khác. Ân nhân, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Nếu sau này ngươi thực sự đến Tuyền Cơ thần quốc, ta sẽ báo đáp ngươi thật hậu hĩnh. Ở một bên khác, mọi người cờ viện đều mỉm cười nhìn tiểu sư muội Xích Cẩm. Lúc này, Xích Cẩm vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu cảnh Mộ Phong. Khụ khụ, tiểu sư muội, ngươi cứ hy vọng vị tiểu huynh đệ này gặp chuyện không may vậy sao? Đại sư huynh cờ viện bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, ai bảo hắn phá hủy. Nói đến đây, nàng mới nhận ra có chút không ổn. Cờ viện luôn chủ trương hòa bình, quân tử dĩ trực báo oán, huống hồ Mộ Phong chỉ là cử chỉ vô tâm. Hơn nữa, chuyện này vốn là nàng sai trước. Nếu bộ dáng này bị phu tử cờ viện nhìn thấy, e là sẽ bị giáo huấn một trận. Vì vậy, Xích Cẩm trợn trắng mắt, chỉ lè lưỡi. Ha ha ha. Nhị sư huynh cờ viện lúc này cười lớn, nghe nếu tiểu tử này thực sự vào cờ viện, vậy thì thú vị đấy. Hừ, hắn dám. Xích Cẩm phì phò nói. Trên chiến trường diệt không trong rừng rậm, Mộ Phong thi triển vạn tượng lôi kiếm thuật, nhất thời khu vực này bừng sáng với lôi quang chói mắt, như thiên phạt giáng xuống. Hư ảnh cự tượng, vòi dài tự hồ hòa vào kiếm khí, mang theo uy lực cuồng bạo, nặng nề chém vào cánh phải của con chim lớn. Tứ tứ. Con chim lớn phát ra tiếng kêu bén nhọn, dường như cảm thấy đau đớn. Phần cánh đã thối rữa của nó trong nháy mắt bị xé toạc một vết thương hình chữ thập, thậm chí cả xương cũng bị vết thương sâu sắc. Hô. Một đạo gió mạnh đột nhiên vang lên. Con chim lớn lần thứ hai vỗ cánh, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Kình phong tập kích ra vô số phong nhận xen lẫn trong cuồng phong, hình thành một trận lũ phong nhận đột nhiên đánh tới. Đồng thời, nó trực tiếp thu hồi lưỡi xương, rồi như thiểm điện đâm nhanh về phía Mộ Phong. Mộ Phong giật mình, nhưng không hề hoảng loạn. Mặc dù lúc này còn chưa rơi xuống đất, nhưng chiêu tiếp theo đã sẵn sàng. Kiếm thiểm tam thức. Hắn khẽ quát một tiếng, xung quanh thân thể lập tức xuất hiện những trận gió xoáy. Tiếp đó, ánh sáng lóe lên, thân thể hắn đột nhiên xuyên qua những phong nhận kia, những phong nhận cản đường đều bị đánh tan trong nháy mắt. Thánh thuật kiếm thiểm với tốc độ và uy lực cực hạn không chỉ giúp hắn thành công ngăn cản đợt tấn công này, mà còn lấy lui làm tiến, lấy công làm thủ, lần nữa gây tê hương tê ít nặng cho cánh phải của con chim lớn. Đồ Tô Tô lúc này cũng sử dụng huyết sắc ma đao. Dù sao, đối phó với đối thủ như vậy, nàng không thể lưu thủ. Ma đao gào thét mà ra, kẻ trên không trung một vệt máu dài, trong nháy mắt hung hăng chém vào cánh trái của con chim lớn. Nhưng những phong nhận cuốn tới cũng lập tức đánh bay ma đao ra ngoài. Cao Phi cầm Phương Thiên Họa Kích sải bước mà đến, hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển trên trường kích. Nàng không ngừng vung vẩy trường kích, đánh tan những phong nhận đánh tới, cũng đến cánh trái của con chim lớn. Họ phân công rõ ràng, hai người đồng thời tấn công cánh trái, còn cánh phải giao cho Mộ Phong. Hoàng hôn đại liệt trảm. Nàng giận gầm lên một tiếng, một bước nặng nề đạp trên mặt đất, thừa dịp con chim lớn chưa chiếu cố được bên này, xoay tròn trường kích trong tay như tà dương hoàng hôn, hung hăng chém vào cánh con chim lớn. Trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, quét sạch huyết nhục thối rữa trên cánh trái, lộ ra bộ xương trắng héo. Ma đao cũng đổi hướng ở phía xa, lần thứ hai hung hăng đánh tới, tản ra ánh sáng đỏ ngòm kinh người, hung hăng chém vào khớp xương nối cánh và thân thể. Công công công. Liên tục chém vào, khiến khớp xương bùng nổ ra ánh lửa chói mắt, thậm chí xương cũng bị vỡ ra những khe hở như mạng nhện, lặng lẽ lan tràn. Ở một bên khác, Mộ Phong tránh được công kích của con chim lớn, nhưng lưỡi xương lại như bóng với hình, trong nháy mắt mặt hướng phía sau lưng hắn mà đâm tới. Thần ẩn pháp. Mộ Phong lúc này bắt ấn, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lưỡi xương đâm vào không khí. Con chim lớn lúc này liên tục bị tấn công, trong lòng tức giận khôn nguôi. Lưỡi xương trôi nổi giữa không trung, không ngừng tìm kiếm tung tích của Mộ Phong, đầu lâu cũng không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Trí tuệ của nó không thấp, vì vậy nhìn ra được Mộ Phong mới là mối đe dọa lớn nhất, vì vậy nó muốn tấn công Mộ Phong trước. Nhưng đột nhiên, thân ảnh Mộ Phong xuất hiện trên đỉnh đầu con chim lớn, đồng thời trong tay có thêm một quả ngọc phù. Muốn đối phó với thần ma nửa bước luân hồi cảnh thì không cần thương tiếc thánh phù trong tay. Dù sao, ở đây, bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất, bởi vì không biết lúc nào kẻ địch có thể lao ra từ trong bóng tối. Tránh ra. Mộ Phong tế xuất ngọc phù, đồng thời hô to. Đồ Tô Tô và Cao Phi lúc này không chút do dự, xoay người chạy ra hơn 10 trượng. Còn hắn cũng một cước dẫm lên đầu con chim lớn, thân thể như mũi tên nhọn bắn ra, dưới chân sinh ra mây mù, khiến hắn nhanh như điện. Chương 2733A3 mũi tên hàng loạt. Mộ Phong nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cự điểu. Thân hình khổng lồ của nó, dù được giải phóng khỏi những tán cây bị dư chấn chiến đấu phá hủy, vẫn gặp nhiều bất tiện trên mặt đất. Ngay sau đó, ngọc phù ầm ầm nổ tung, một cột lửa đỏ thẫm chói mắt bùng phát. Ầm. Một cột lửa bốc cao, nhuộm đỏ cả một góc trời. Nhiệt độ kinh khủng khiến cây cối xung quanh trong vòng vài dặm bốc cháy dữ dội. Thân thể cự điểu bị ngọn lửa cường hãn giữ chặt trên mặt đất, một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên. Cảnh tượng này khiến Cao Phi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thánh phù có uy lực lớn đến vậy. Hỏa quang chiếu lên mặt nàng, một màu đỏ thẫm. Dù nhìn bao nhiêu lần, ta vẫn thấy chiếc viêm thánh phù của Mộ Phong thật sự chấn nhiếp lòng người. Gai Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ. Nàng đã cùng Mộ Phong trải qua nhiều chuyện, may mắn được chứng kiến uy lực của chiếc viêm thánh phù. Nhưng cự điểu thần ma vẫn không hề ngã xuống. Chiếc viêm thánh phù dù có thanh thế lớn, xét cho cùng vẫn là thánh phù siêu hạng cấp niết bàn, có thể gây thương tổn tu sĩ niết bàn cửu giai đã là rất lợi hại. Cự điểu thần ma này lại là nửa bước luân hồi cảnh, đã siêu thoát khỏi cảnh giới niết bàn. Dù vậy, cự điểu vẫn phát ra tiếng gào thét liên tục, chứng tỏ nó không hề dễ chịu dưới uy lực của thánh phù. Huyết nhục trên người nó trong nháy mắt bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ xương trắng héo. Do điểm nổ của thánh phù ngay trên đầu cự điểu, đầu lâu nó lúc này bị đốt nóng đỏ rực. Nếu gia tăng thêm ngoại lực, có lẽ có thể phá vỡ bộ xương kiên cố này. Nhưng cự điểu thần ma lại bay thẳng lên, đôi cánh xương mở ra, che khuất bầu trời. Thân thể nó đột nhiên bay lên, thoát khỏi phạm vi ngọn lửa. Hai đầu hung tợn nhìn xuống ba người Mộ Phong trên mặt đất. Mỗi cánh vung lên tạo ra hai cơn bão kinh người, trong gió lốc xen lẫn phong nhận dày đặc, tu sĩ niết bàn cửu giai bị cuốn vào cũng tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Đánh nó xuống. Mộ Phong rống giận, nếu cự điểu bay lên trời, họ hoàn toàn không có cơ hội thắng. Hắn xông lên phía trước, trong nháy mắt đã đến bên dưới thân cự điểu. Kiếm thiểm. Hắn giận dữ gầm lên, thi triển cả ba thức kiếm thiểm. Kiếm quang dài hơn một trượng đột nhiên đánh lên, xé toạc không khí, ầm ầm rơi vào cánh phải của cự điểu, khiến thân thể khổng lồ của nó rung chuyển. Nhưng cơn bão long quyển cũng hung hãn lao tới trước mặt hắn, cuốn hết mọi thứ xung quanh, xé nát. Long đằng tiên thuật lần nữa được thi triển, dưới chân hắn trong nháy mắt sinh ra chín con rồng mây, mang hắn tránh khỏi vòi rồng. Đồng thời, nguyên thần chi lực cường hãn tuôn ra, hóa thành một đạo kinh thần thứ như thiểm điện tập kích. Kinh thần thứ. Nguyên thần chi lực cường hãn trong nháy mắt xông vào đầu cự điểu, nhưng ngay lúc đó, Mộ Phong ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình như đang ở trong biển máu vô biên, sát khí đầy trời ầm ầm lao tới, muốn bao phủ hắn. Quá xung động. Vong linh thần ma trên chiến trường diệt không này vốn dĩ biến dị thành bộ dáng này do năm này tháng nọ ngâm trong sát khí. Dùng nguyên thần công kích sẽ gặp phải sát khí cắn trả. Đồ Tô Tô cũng lo lắng. Nàng và Cao Phi trong nháy mắt chạy về hướng ngược lại, tránh khỏi phong nhận và vòi rồng. Nàng hơi nheo mắt, thấy khớp xương mà nàng liên tục tấn công trước đó giờ đang có dấu hiệu hỏng hóc khi cự điểu vỗ cánh. Ma đao mau lên. Nàng cắn răng, ma đao lần nữa tập kích, mang theo dứt khoát chi khí và hung sát chi khí kinh người, hung hăng chém vào khớp xương cánh phải. Răng rắc. Lần này, sau trăm ngàn lần công kích của ma đao, khớp xương rốt cục vỡ vụn, thân thể cự điểu nghiêng về bên phải, có vẻ như sắp rơi xuống. Mất đi một cánh, cự điểu không thể ổn định thân thể, chỉ có thể rơi xuống mặt đất. Lúc này, Cao Phi tránh được phong nhận và vòi rồng, xông tới bên Mộ Phong, đỡ hắn dậy. Mộ Phong, tỉnh lại đi. Mộ Phong. Nàng lo lắng la lên. Bị sát khí cắn trả, Mộ Phong nghe thấy có người gọi mình trong biển máu. Hắn liều mạng bơi về phía âm thanh, rốt cục thấy một tia ánh sáng. Ách. Hắn chậm rãi mở mắt, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Sát khí trên chiến trường này quả thực quá kinh khủng, hắn vừa rồi quá nóng vội nên quên mất. Nhưng hắn không để ý thương thế trên người, thấy cự điểu thần ma rơi xuống đất, trong lòng vui mừng. Trong tay hắn lóe sáng, chấn thiên cung và càn khôn tiễn đã được lấy ra. Ba tiễn liên hoàn. Ba chấn thiên tiễn đồng thời được khoác lên dây cung, rồi đột nhiên kéo ra. Thánh nguyên cường đại như trăng rằm lúc này rót vào ba mũi tên, khiến chúng tản ra ánh sáng vàng. Đi. Hắn giận dữ gầm lên, ba mũi tên trong nháy mắt bay ra, như lôi đình màu vàng xuyên thấu không khí, hung hăng đánh vào đầu cự điểu. Cánh của cự điểu bị thương, đầu lâu lại bị chiếc viêm thánh phù thiêu đốt đến suy yếu, ba mũi tên này đã phá tan xương cốt của nó. Trong đầu cự điểu lơ lửng một đoàn lửa u lam, đó chính là nòng cốt của vong linh thần ma. Mộ Phong vỗ tay, trên đỉnh đầu xuất hiện một con hỏa điểu xích hồng sắc, hóa thành một đạo quang mang đỏ thẫm, trong nháy mắt xông vào đầu cự điểu. Ầm. Địa hỏa trong nháy mắt bùng nổ trong đầu nó, trong hốc mắt đều bốc ra ngọn lửa xích hồng, đốt cháy hạch tâm vong linh thần ma đến không còn gì. Cự điểu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rít kinh thiên động địa. Đó là âm thanh cuối cùng của nó giữa thiên địa. Tiếp đó, thân thể cao lớn của cự điểu ầm ầm ngã xuống đất. Ba người Mộ Phong đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đối phó với cự điểu nửa bước luân hồi cảnh này thật sự vô cùng gian nan. Cao Phi tự nhiên không cần nói nhiều, trong ba người nàng có thực lực thấp nhất, vì vậy khi đối phó với chim khổng lồ đã cố hết sức, trên người xuất hiện nhiều vết hương, y phục bị máu tươi nhuộm đỏ. Đồ Tô Tô thao túng ma đao biển máu có vẻ dễ dàng nhất, nhưng thực tế, để đánh nát khớp xương của cự điểu, thánh nguyên trong cơ thể nàng đã tiêu hao gần hết. Còn Mộ Phong thảm nhất, sử dụng nguyên thần công kích thánh thuật bị sát khí phản phệ. Nếu không sớm loại bỏ sát khí, nó sẽ xâm nhiễm nguyên thần của hắn, khiến hắn trở nên cuồng bạo, cuối cùng trở thành một cái xác không hồn bị sát khí cắn nuốt. Chương 2734A Vạn Ma Tông. Ba người Mộ Phong đều lộ vẻ mệt mỏi rã rời. Nhưng dù sao họ đã dê ít xê hết cự điểu, và nhìn thấy lá cờ trên ngực nó. Mọi nỗ lực đều xứng đáng. Họ tiến đến bộ xương trắng héo của cự điểu thần ma, nhìn vào lá cờ được giấu bên trong. Cờ không lớn, nhưng so với cự điểu thì lại vô cùng nhỏ bé. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là lá cờ này lại được bao phủ bởi một trận pháp nhỏ. Trận pháp chỉ là một trận pháp sơ sài, Mộ Phong dễ dàng phá giải và cầm cờ trên tay. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có lá cờ đầu tiên, Ghệ Cao Phi phấn khích nói. Nhưng khi quay lại, nàng thấy sắc mặt Mộ Phong và Đồ Tô Tô đều vô cùng ngưng trọng. Sao vậy? Các ngươi không vui sao? Không, có gì đó không đúng, Ê Mộ Phong lạnh lùng nói. Đồ Tô Tô chậm rãi gật đầu, ngày ban đầu, chúng ta đoán lá cờ của Khổng Ảnh và Lưu Viện bị cự điểu nuốt mất. Không sai, chẳng phải nó ở đây sao? Cao Phi nghi hoặc. Nhưng làm sao vật bị nuốt vào lại có một trận pháp bao bọc? Đồ Tô Tô hỏi ngược lại, Kẻ Tuyền Cơ nữ đế nói cờ trong trận pháp, tức là mọi lá cờ đều được trận pháp bao bọc. Vậy nếu là cờ của Khổng Ảnh, lẽ ra không có trận pháp mới đúng. Có trận pháp nghĩa là lá cờ này vốn được đặt trong cơ thể cự điểu. Cao Phi lập tức phản ứng, kinh hãi nói, vì vậy có nghĩa lá cờ này không phải của Khổng Ảnh và Lưu Viện. Mộ Phong gật đầu, e đúng vậy. Điều này giải thích vì sao họ lại đến đây, vì họ cũng phát hiện cờ trong cơ thể cự điểu, muốn xê ướp đoạt, nhưng lại xê hết trong tay nó. Sắc mặt cả ba người trở nên ngưng trọng. Việc cờ của Khổng Ảnh không ở đây có nghĩa cờ của họ đã bị ai đó lấy đi. Câu e không có cờ người mà Khổng Ảnh nói trước khi xê hết có lẽ là muốn nói cho Mộ Phong biết, trước khi họ đến, đã có người lấy đi cờ trên người Khổng Ảnh. Trong lòng họ dấy lên hàn ý, lẽ nào có ai đó luôn theo dõi họ, hoặc Khổng Ảnh và Lưu Viện. Hắn có thể đoạt được tiên cơ, lấy đi cờ, tức là phải nắm rõ hành động của Mộ Phong, hơn nữa có thể thừa cơ lúc Khổng Ảnh và Lưu Viện trọng thương, như thể đã MUT ính từ lâu. Thiên Lang. Mộ Phong lo lắng sâu sắc. Nếu luôn có người theo sau lưng họ, thật đáng sợ. Thiếu Nguyệt Thiên Lang chạy nhanh xung quanh, muốn tìm ra kẻ ẩn nấp, nhưng cuối cùng lắc đầu. Ngoài họ ra, không có ai khác ở đây. Có lẽ hắn đã rời đi. Mục tiêu của hắn chỉ là cờ, Ê Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bàn bạc, cả ba cho rằng cự điểu vừa MS không lâu, các thần ma khác chưa dám đến xâm phạm lãnh địa này. Nơi này là chỗ tốt nhất để khôi phục. Thế là họ leo lên vách núi, nơi có sào huyệt của cự điểu. Đồ Tô Tô dùng thủ đoạn tà tu giúp Mộ Phong loại bỏ sát khí trong cơ thể, sau đó cả ba khôi phục trong sào huyệt. Lúc này, trong trận pháp Đào Hoa Nguyên, các quốc chủ lặng ngắt như tờ, ca yếp sợ nhìn ba người Mộ Phong. Biểu cảm trên mặt họ vô cùng đặc sắc. Việc đặt cờ trong thân cự điểu vốn là để tu sĩ các nước cùng nhau đối phó. Đông người mới có thể đánh bại cự điểu, đoạt được cờ. Nhưng Mộ Phong chỉ với ba người đã dê ít xê hết cự điểu. Quá trình chiến đấu lại vô cùng đặc sắc, khiến họ chấn động. Cả ba người đều chỉ là tu sĩ niết bàn bát giai. Mộ Phong có thực lực sáng chói nhất, ngay cả Tuyền Cơ nữ đế cũng coi trọng. Chỉ cần sống sót trong vạn quốc thánh chiến, chắc chắn có thể tiến vào trung vị thần quốc. Đồ Tô Tô khiến không ít người nhíu mày, vì họ nhận ra thủ đoạn của nàng là tà tu. Dù kinh diễm, nhưng lại bị bài xích ở đây. Tuy nhiên, có người bài xích, ắt có người ưa thích. Dù ở hạ vị thần quốc hay trung vị thần quốc, tà tu vẫn luôn bị người người hô đánh. Có nhiều thế lực vừa chính vừa tà, coi như thủ đoạn tà tu, họ cũng dùng không ngại, không hề cố kỵ. Miễn là họ không làm chuyện thương thiên hại lý, ít nhất là ngoài mặt. Hơn nữa, những tông môn này có chỗ thích hợp, nên có không ít thế lực vô cùng hùng mạnh. Cho nên, những nơi như thế này coi như tà tu cũng thu nhận. Lần này, Vạn Ma Tông, một thế lực siêu cấp của Tuyền Cơ thần quốc, cũng đến đây. Họ rất khác với các thế lực khác, ai nấy đều mặc hắc y, vô cùng thần bí. Khi thấy Đồ Tô Tô, mắt người Vạn Ma Tông sáng lên, cho rằng đã tìm được một hạt giống tốt. Trưởng lão Chu Hoa, cô gái này có chút thú vị, Ê một người cười nói. Chu Hoa, nữ trưởng lão duy nhất của Vạn Ma Tông, chậm rãi gật đầu. Dù là nữ tử, nhưng nàng hành sự quyết đoán, có danh vọng không nhỏ. Kỳ lạ nhất là trên mặt nàng có một hình xăm con nhện lớn, che khuất nửa mặt, trông có chút kinh người. Quả thật không tệ, tiểu cô nương này là tà tu, các tông môn khác sẽ không ai muốn. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đưa người đi là được, Kẻ Chu Hoa lạnh lùng nói. Các trưởng lão Vạn Ma Tông khác rối rít gật đầu. Có thể tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, tiềm lực của Đồ Tô Tô chắc chắn không hề kém. Các vị quốc chủ lúc này đều tỏ vẻ hài lòng với Võ Ung. Trong khi tu sĩ các thần quốc khác còn đang tìm cờ, Mộ Phong đã lặng lẽ làm chuyện lớn, khiến Võ Dương thần quốc nở mày nở mặt. Tuy nhiên, khi họ nhìn ra một màn sáng khác, sắc mặt lại có chút không tốt. Trên màn hình đó cũng là tu sĩ Võ Dương thần quốc, tên thứ hai là Bạch Khoang Thư Sinh. Chính hắn luôn theo sau Mộ Phong và chưa từng bị phát hiện. Sau đó, hắn chớp lấy cơ hội, vượt lên Mộ Phong, lấy đi cờ trên người Khổng Ảnh. Hắn lúc này đã rời khỏi khu rừng, dáng người gầy yếu, trông yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên định. Việc dám một mình đi lại trên chiến trường diệt không chứng tỏ hắn có thực lực nhất định. Võ Ung biết Bạch Khoang, nhưng lại không hiểu rõ. Lúc này, ông càng cảm thấy Bạch Khoang không tầm thường. Việc có thể đi theo sau Mộ Phong mà không bị phát hiện chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải người bình thường.